thoáng một phát ha ha, thứ nhất, nếu như Diễn Thiên giả tựu là thái tử, cái này thái tử cũng quá nhiều hơn điểm, riêng này ở bên trong thì có ba cái, đến cùng tương lai ai mới có thể kế thừa vương vị. Thứ hai, có câu lời nói được tốt, Giang Sơn thay phiên ngồi, ta đối với đương thái tử không có gì muốn đi, ta muốn hỏi hỏi, như thế nào mới có thể làm hoàng đế. Không biết kính sợ rác rưởi, ngươi sẽ vì thái độ của ngươi, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bằng Vạn Sinh thấy mình nói nhiều như vậy, Long Trần mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, không khỏi giận dữ. Hắn bổn ý là muốn triệt để trấn nhiếp ở Long Trần, thế nhưng mà phí hết cả buổi nước miếng, Long Trần cùng con vịt nghe lôi tựa như, giống như căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đập tới. Này, chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên giống như vang lên cái gì, bỗng nhiên kêu lên. Cái kia Bằng Vạn Sinh gặp Long Trần liên tục ngăn chặn đều không đỡ, không khỏi lại càng hoảng sợ, nếu như Long Trần không ngăn cản, hắn một quyền sẽ đem Long Trần nện thành bột mịn, không thể bắt sống. Bằng Vạn Sinh toàn lực thu quyền, thế nhưng mà lực lượng tốt phát không tốt thu, kết quả thân thể còn không tự chủ được địa đối với Long Trần bay đi. 3. Ngay tại Bằng Vạn Sinh thu lực thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một cái miệng rộng quất vào Bằng Vạn Sinh trên mặt, lúc này đây Long Trần thế nhưng mà tích đủ hết lực lượng, một tiếng bạo hưởng qua đi, Bằng Vạn Sinh bị một cái tát chiều bay ra mấy trăm dặm đi ra ngoài. Xinh đẹp, phối hợp được coi như không tệ, Long Trần một kích đắc thủ, vươn một căn ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bằng Vạn Sinh trong mắt sung huyết, đỏ thẫm một mảnh, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, phát ra một tiếng thê lương gào thét, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Bằng Vạn Sinh lại bị chơi xỏ một lần, lại bị chịu một bạt tai, cũng là bởi vì bị Long Trần xem thấu hắn muốn bắt giữ Long Trần ý niệm trong đầu. Hắn hiện tại muốn giận điên lên, không bao giờ nữa muốn bắt sống Long Trần rồi, hắn hiện tại tự muốn đem Long Trần xé nát, bằng không thì hắn sẽ bị chôn hoạt khí chết. Bằng Vạn Sinh sau lưng hỗn độn tại diễn biến, quanh thân kim sắc phù văn lưu chuyển, bộc phát năng lượng, mãnh liệt bành trướng, hắn đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Một quyền đánh ra, không hề lưu thủ, nắm đấm trong nháy mắt bao trùm thiên địa, nứt vỡ bát phương đám mây, phảng phất cửu thiên thập địa, đều muốn bị diệt tại một quyền này phía dưới. Đương Bằng Vạn Sinh một quyền này đánh ra, thoáng cái chấn kinh rồi tất cả mọi người, một quyền này lực lượng, lại để cho bọn hắn tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đều cảm nhận được, phảng phất một quyền kia liền bọn hắn cũng đều bị bao phủ, hô hấp đều trở nên khó khăn rồi. Bên này Sở Giao cùng Sa Quang Ngạn kịch chiến, mặc dù tốt xem, nhưng là chưa nói tới kịch liệt, nhưng là Bằng Vạn Sinh dưới cơn thịnh nộ một quyền, nhưng lại diệt thế một kích, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào bên kia. Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn tiếp không dưới một quyền này. Cổ tộc cường giả ở bên trong, có người ngắt lời. Kỳ thật khi thấy một quyền này về sau, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều nghĩ như vậy, kể cả những cửu phẩm kia thiên hành giả. Tuy nhiên trước khi Long Trần kịch chiến qua cửu phẩm thiên hành giả, cũng đánh chết qua thiên hành giả, nhưng là sức chiến đấu có lẽ cũng chỉ so cửu phẩm thiên hành giả cao hơn một đường mà thôi. Mà lúc này Bằng Vạn Sinh một quyền, bọn hắn những cửu phẩm này thiên hành giả, nếu như ở vào Long Trần vị trí, không hề lo lắng địa sẽ bị một kích miểu sát. Lúc này mà ngay cả cùng Sa Quang Ngạn kịch chiến Sở Giao, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, bởi vì nàng biết rõ, Diễn Thiên giả đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là nàng cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Long Trần, tin tưởng cái kia thân ảnh, bởi vì cái kia thân ảnh, tại nàng ấn tượng chính giữa, chưa bao giờ ngã xuống qua, hắn là Sở Giao trong lòng bất bại chiến thần. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, thanh long chiến thân đi ra cho ta. Long Trần liên tục ba tiếng gào to, ngũ sắc thần hoàn tạo ra thiên địa, Long Trần trong con ngươi ngôi sao lưu chuyển, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, một đạo cột sáng trọng thiên mà lên, vốn là bởi vì Bằng Vạn Sinh dị tượng, mà gần như cứng lại thiên địa, trong nháy mắt nứt vỡ. Tại thần hoàn xuất hiện trong nháy mắt đó, hết thảy áp chế, hết thảy cướp đoạt, toàn bộ đều biến mất. Long Trần quanh thân thanh sắc lân phiến lưu chuyển, 10 vạn 8 ngàn lân phiến phía trên, mỗi một mảnh lân phiến đều hiện ra một ngôi sao đồ án, vô tận lực lượng tại Long Trần trong cơ thể trào lên. Khai, Long Trần gầm lên giận dữ, như kinh lôi nổ vang, một quyền đối với vội vàng chạy tới Bằng Vạn Sinh đập tới. Chương 1429, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Oanh, hư không nổ tung, khủng bố cương khí, nứt vỡ thiên vũ, liền trên 9 tầng trời ngôi sao, đều đi theo rung rung. Lưỡng quyền chạm nhau, không gian đại diện tích sụp đổ, đạo đạo gợn sóng lưu chuyển, mảng lớn rung động càng không ngừng khuếch tán, tiếng thét, như thiên thần đang run run, đinh tai nhức óc. Vậy mà, ngăn trở, rồi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi nhìn phía xa hư không, tại đâu đó, Long Trần cùng Bằng Vạn Sinh bốn quyền tương đối, hai người gào thét rung trời, toàn lực bộc phát. Bằng Vạn Sinh sau lưng hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động, Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, vô tận năng lượng tại qua lại xông tới. Trời ạ, thật là khủng khiếp lực lượng, mọi người kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên, theo hai người lực lượng gia tăng, không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, đem hai người thôn phệ, tạo thành một cái cự đại quang cầu. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, quang cầu bạo liệt, Long Trần cùng Bằng Vạn Sinh song song ho ra máu rút lui, đồng thời một đạo cự đại rung động, cấp tốc khuếch tán ra. Hô, rung động qua đi, gào thét kình phong cấp tốc bay tới, bụi đất tung bay, nhấc lên khôn cùng thổ sóng, đối với mọi người cuồn cuộn mà đến. Oanh, mọi người hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, kết quả một ít tu vi hơi yếu người, bị chấn máu tươi chảy lênh láng, xương cốt đứt gãy. Khoảng cách như thế xa xôi, hơn nữa còn là ở trên không bên trong kịch chiến, lại vẫn có khủng bố như thế dư ba. Mọi người không khỏi hoảng hốt, hiện tại bọn hắn đã không nhìn tới Sở Giao cùng Sa Quang Ngạn chiến trường rồi, toàn bộ đều gắt gao chằm chằm vào hư không phía trên, tại đâu đó, hai người cách không đối mặt. Cái này là thái tử, không gì hơn cái này, bề ngoài giống như cũng không thể so với ta cái này con sâu cái kiến cường lớn hơn bao nhiêu nha. Long Trần đứng chắp tay, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Bằng Vạn Sinh lạnh lùng thốt. Hiện tại Long Trần trong lòng có ngọn nguồn rồi, hắn thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, không bị bất luận cái gì dị tượng áp chế. Tuy nhiên Long Trần thần hoàn cũng không đối với bất kỳ người nào sinh ra áp chế, nhưng là người khác dị tượng đồng dạng cũng không cách nào áp chế hắn, cái này như vậy đủ rồi, chỉ nếu không có áp chế, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi xác thực có chút thực lực, nhưng là ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ để dùng cùng cao quý cổ tộc khiêu chiến, cho ta chết. Bằng Vạn Sinh lớn tiếng gào thét, quanh thân kim sắc phù văn lưu chuyển, sau lưng cánh chim đập động hư không, mảng lớn kim sắc ký hiệu như là tiễn vũ bình thường đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một đạo kim sắc ký hiệu trên thực tế đều là một đạo kim sắc lông vũ, đó là Bằng Vạn Sinh bổn mạng chân vũ, cũng là kim sĩ đại bằng nhất tộc bổn mạng thần thông một trong. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cánh chim đều là chí bảo, đồng dạng cũng là đại sát khí. Tự ngươi cái này đức hạnh đều không đi chết, ta tại sao phải chết? Long Trần cười lạnh, trong hai tay lôi đình chi lực lưu chuyển, đột nhiên hợp lại, một thanh lôi đình trường đao xuất hiện, một đao chém ra. Oanh, hư không nổ vang bạo hưởng, mảng lớn kim sắc lông vũ bị Long Trần đánh bay, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, Long Trần trong tay lôi nhận, thế nhưng mà dùng tiên cổ thời đại bí pháp chỗ ngưng tụ, uy lực có thể so với tổ khí, nhưng không cách nào nứt vỡ những lông vũ kia. Vạn Vũ toàn tâm Bằng Vạn Sinh trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Long Trần một đao đem những kim sắc kia lông vũ đánh bay, kết quả những lông vũ kia phảng phất có tánh mạng bình thường, giống như cá bơi, theo bốn phương tám hướng lại thẳng đến Long Trần đánh tới. Phốc phốc phốc, Long Trần lôi nhận vung vẩy bảo vệ toàn thân, thế nhưng mà những kim sắc kia lông vũ dĩ nhiên là sống, có mấy cây tránh khỏi Long Trần ngăn cản, hung hăng kích đâm vào Long Trần trên người. Cái kia sắc bén lông vũ bén nhọn vô cùng, liền Long Trần long lân đều ngăn cản không nổi, bị đâm xuyên qua mấy cái lỗ máu. Những lông vũ này là bổn mạng của ta chân vũ, sinh ra thời điểm tự cùng với ta phát triển, chúng tính dẻo dai có thể so với tổ khí, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Bằng Vạn Sinh cười lạnh, kim quang lưu chuyển, càng ngày càng nhiều kim sắc lông vũ hướng Long Trần đánh tới. Trốn, tại sao phải trốn, chính là mấy cây kê mao cũng muốn làm khó ta Long Trần, thật sự là buồn cười. Long Trần tuy nhiên bị đục lỗ long lân bị thương thân thể, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm, lông vũ tuy nhiên mang theo khủng bố thiên đạo chi lực, nhưng là Long Trần thần hoàn có thể đem cái kia trong đó lực lượng chóc bong, không cách nào tiếp tục phá hư Long Trần thân thể. Liệt diễm phần thiên, hô, theo Long Trần gào to, kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt cắn nuốt thiên khung. Lão tử hôm nay tự đốt rụi ngươi lông chim, Long Trần thoáng cái triệu hồi ra phần thiên chi diễm, đem sở hữu kim sắc lông vũ thôn phệ. Hỗn đản, cái này, đây là phần thiên chi diễm, Bằng Vạn Sinh kinh hãi, hai tay kết ấn, vội vàng đem lông vũ gọi trở về, không thể không nói. Cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc bổn mạng thần thông tựu là lợi hại, phần thiên chi diễm không chỗ nào không đốt, những lông vũ kia lại còn là bị hắn ngạnh xanh xanh địa cho thu trở lại. Bất quá kim sắc lông vũ, hào quang mờ đi rất nhiều, quan trọng nhất là, rất nhiều địa phương đều khét lẹt rồi, còn có nồng đậm nướng chim sẻ hương vị. Bằng Vạn Sinh vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được, Long Trần vậy mà khống chế phần thiên chi diễm, nếu như là những chân vũ này, tại trên người của hắn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là một mình bay ra. Lực công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng là lực phòng ngự thấp rất nhiều. Nếu như không phải hắn xem thời cơ được sớm, hắn lông vũ hội tổn hại và bổn nguyên, thế nhưng mà tự tính toán như thế, kim sắc lông vũ bị thiêu đắc có chút cháy đen, vốn là lập lòe lóng lánh cánh, lúc này khét lẹt một mảnh, cực kỳ khó coi. Ọt ọt, Long Trần không khỏi nuốt nước miếng một cái, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, quyết định, hôm nay chặt bỏ ngươi cánh, ta muốn ăn cánh gà nướng. Long Trần lần thứ nhất, đối với đồ ăn sinh ra lớn như thế dục vọng, bởi vì cái kia đặc thù mùi thơm, thập phần địa mê người. Ăn cánh gà nướng, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy, cái này Long Trần, thật là muốn nghịch thiên, lại để cho ăn bằng vạn sinh cánh. Khinh nhờn ta cổ tộc, ta diệt ngươi cửu tộc. Bằng vạn sinh nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, lúc này sau lưng của hắn hỗn độn khí tức lưu chuyển, đưa hắn bao khỏa mang tới, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Long Trần quát lạnh một tiếng, 10 ngón tay phía trên, đạo đạo lôi đình kiếm quang, kích xạ mà ra, xuyên thủng hư không, thẳng đến bằng vạn sinh kích bắn đi. Bằng vạn sinh hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần bỗng nhiên không cùng hắn liều mạng, mà là vận dụng thuật pháp, sau lưng cánh chim chấn động, cấp tốc tránh đi. Phốc, nhưng vẫn là chậm một bước, một đạo lôi đình kiếm quang, xuyên thủng bằng vạn sinh bả vai, đưa hắn kiên cố thân hình, đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Điều này sao có thể? Bằng vạn sinh chính là kim sĩ đại bằng hậu duệ, thân thể chắc chắn vô cùng, lại bị một kích đâm thủng. Mọi người đều bị hoảng hốt, tuy nhiên bằng vạn sinh là cổ tộc chi nhân, nhưng là huyết mạch của hắn phản tổ, thân thể đã là huyền thú chi thân rồi, nghe đồn huyền thú quả thực là kim cương bất hoại thân thể, lại bị Long Trần lôi đình kiếm quang đâm thủng. Mọi người đều bị kinh hãi. Nắm giữ phần thiên chi diễm, còn có thể phát ra khủng bố cuồng lôi, cái này Long Trần, quá kinh khủng. Có còn nhỏ âm thanh nói thầm, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần át chủ bài thật không ngờ nhiều, hơn nữa một cái so một cái khủng bố, đến trước mắt chịu, hai người ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Giết, lúc này hai người đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế kinh thiên, vậy mà lần nữa xung phong liều chết cùng một chỗ. Long Trần trong tay lôi đình chi nhận giơ lên cao cao, một đao chém rụng, lôi nhận cấp tốc biến lớn, ánh sáng thiên vũ, giống như một treo ngân hàng nghiêm tiết. Ông, một mực tay không đối địch bằng vạn sinh, trong tay nhiều ra một cây kim sắc trường thương phong cách cổ xưa trầm trọng, thượng diện phù văn lưu chuyển, khí thế phi phàm, đây là một kiện cường đại tổ khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngân hà bạo toái, kim quang đầy trời, hào quang thắp sáng thương khung, giống như cực lớn pháo hoa tách ra, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Long Trần trong tay lôi nhận tung bay, nổi lên mảng lớn màn sáng, toàn bộ thế giới phảng phất đắm chìm trong biển lôi. Bằng vạn sinh trường thương bay múa, điên cuồng kịch chiến, lúc này bằng vạn sinh trong con ngươi kim quang lập lỏ, làm cho người ta sợ hãi chi cực. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đạo lôi đình chạm rơi, nhưng là lại để cho mọi người giật mình chính là, bằng vạn sinh trường thương phía trên, kim quang lập lỏ, đâm vào lôi nhận trên lúc, trong lúc đó một đạo càng thêm kịch liệt hào quang, trong nháy mắt xuyên thấu qua trường thương, thẳng đến xa xa tế đàn bay đi. Cái này, hắn là muốn nhờ Long Trần lực lượng, nứt vỡ tế đàn phòng ngự. Có người lắp bắp kinh hãi, nhìn ra trong đó môn đạo. Bành, cái kia ẩn chứa Long Trần cùng bằng vạn sinh hai người lực lượng một kích, hung hăng đâm vào trên tế đàn, lực lượng khổng lồ bộc phát, trên tế đàn màn sáng cấp tốc bành trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chín căn cực lớn cột đá bạo toái, cái thanh kia màu đen trường đao, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Hừ, trước lấy trường đao, lại đến giết ngươi. Bằng vạn sinh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thân kim sắc quang mang lưu chuyển, bỗng nhiên thoáng cái tại Long Trần trước mặt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến cái kia màu đen trường đao bên người, một cái đại thủ, thẳng đến cái kia màu đen trường đao chảo rơi. Bằng vạn sinh, ngươi có ý tứ gì? Lúc này truyền đến xa quang ngạn gào thét, một đạo cự đại lưu xa chi thủ, đối với bằng vạn sinh đánh tới. Có ý tứ gì? Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi cùng nàng cố ý kéo dài thời gian, chờ ta cùng Long Trần đối với hao tổn. Đến cuối cùng, còn không phải ngươi cười đến cuối cùng. Đã như vậy, còn không bằng ta trước đạt được trường đao a, ha ha ha ha. Bằng vạn sinh ngửa mặt lên trời cười to, một tay đập nát cái con kia lưu xa bàn tay lớn, cái tay còn lại, đã bắt được màu đen trường đao chuôi đao. Đúng lúc này, Long Trần cũng trở lại rồi, cùng Sở Giao đứng chung một chỗ, Sở Giao vẻ mặt lo lắng thần sắc. Long Trần lại mỉm cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Bằng vạn sinh hành động này, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, kể cả Long Trần, hắn vậy mà cho mượn Long Trần lực lượng, đã phá vỡ trận pháp phòng hộ. Không thể tưởng được cái này bằng vạn sinh, nhìn về phía trên ngu ngốc một cái, lại vẫn có chút ít thông minh, nhìn ra Long Trần lôi đình chi lực có cổ quái, vậy mà đưa tới cùng nhau công kích pháp trận. Bất quá Long Trần cảm thấy, sự tình giống như không có đơn giản như vậy, nơi này chính là đại địa chiến trường. Cái thanh này tà khí trùng thiên màu đen trường đao, sao sao ở chỗ này, tuyệt đối có nguyên nhân của nó, Long Trần không cho rằng có thể đơn giản đạt được. Cho nên Sở Giao có chút sốt ruột, nhưng là Long Trần một chút cũng không nóng nảy, hắn muốn nhìn một chút, Bằng Vạn Sinh như thế nào đem cái thanh này trường đao lấy đi. Rất nhanh, Long Trần suy đoán tựu đã nhận được chứng minh là đúng, bởi vì Bằng Vạn Sinh lúc này sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra, người hướng về sau bay ngược mà đi. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, Bằng Vạn Sinh lại bị màu đen trường đao cho bắn bay, bất quá Long Trần ngược lại là theo Bằng Vạn Sinh ánh mắt ở chỗ sâu trong, thấy được một vòng kinh hãi, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu đi xuống. Long Trần nhìn thoáng qua trên mặt đất vết máu, con mắt có chút nhíu lại, không nói gì, bởi vì lúc này Xa Quang Ngạn chạy tới này đem màu đen trường đao trước mặt. Chương 1430, Tà Nguyệt, Bằng Huynh, xem ra cái này cây bảo đao cùng ngươi vô duyên, nhất định là Xa Quang Ngạn được rồi. Xa Quang Ngạn cười hắc hắc, một cái đại thủ, đã chậm rãi cầm trường đao. Bất quá Long Trần phát hiện, Xa Quang Ngạn rất giàu hoạt, bàn tay to của hắn tại đụng vào chuôi đao thời điểm, trên bàn tay phù văn sáng lên, đạo đạo cắt mịn tại hắn trên bàn tay, tạo thành trùng trùng điệp điệp phòng hộ. Rất hiển nhiên, hắn gặp được Bằng Vạn Sinh chịu thiệt, tự nhiên sẽ không ăn lần thứ hai thiếu, không riêng đem thân thể cùng trường đao cách ly, mà ngay cả linh hồn chi lực, cũng mở ra phòng hộ. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Giao dùng linh hồn truyền âm hỏi, không cần làm sao bây giờ, cái thanh kia trường đao sợ rằng cũng cầm không đi. Long Trần lắc đầu trực tiếp hồi đáp, vòng phòng hộ nứt vỡ về sau, Long Trần cẩn thận quan sát qua cái thanh kia màu đen trường đao, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái thanh này trường đao chỉ sợ không phải bọn hắn có thể vận dụng, lần này chỉ sợ là bạch giằng co. Bằng Vạn Sinh không nói gì, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, lẳng lặng yên nhìn xem Xa Quang Ngạn. Xa xa sở hữu cường giả đều đem ánh mắt tập trung đến trên tế đàn Xa Quang Ngạn trên người, bọn hắn chỉ có thể xa xa địa quan sát, không dám tới gần. Thứ nhất là sợ làm cho hiểu lầm, để cho người khác lầm cho là bọn họ muốn cướp, một cái khác là sợ, bốn người trong chốc lát kịch chiến, thoáng cái đưa bọn chúng lan đến gần. Trước khi Bằng Vạn Sinh cử động, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, thập phần địa đột ngột, bất quá hiện tại ngẫm lại, Bằng Vạn Sinh phi thường lợi hại, thiếu một ít phải tay rồi. Hiện tại tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Xa Quang Ngạn trên người. Xa Quang Ngạn thấy được Bằng Vạn Sinh biểu lộ, trong nội tâm không khỏi lộp bộp một chút. Nhưng là đã đến lúc này, không có khả năng lui về phía sau rồi, nhưng là Xa Quang Ngạn cuối cùng nhất vẫn là đem tay theo trường đao trên rụt trở về, tại sau lưng của hắn vươn một đầu lưu xa cánh tay, thay thế tay của hắn, đi bắt cái thanh kia trường đao. Đi ra cho ta, Xa Quang Ngạn một tiếng gào to, cánh tay dùng sức, nhưng là ánh mắt của hắn lại chằm chằm vào Long Trần bọn người, hiển nhiên hắn là sợ trường đao rút ra trong tích tắc bị đánh lén. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, Bằng Vạn Sinh không có động, Long Trần không có động, Sở Giao cũng không có động, tất cả mọi người không có động, chỉ có chính hắn tại động. Đột nhiên, Xa Quang Ngạn sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiển hiện kinh hãi thần sắc, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Bằng Vạn Sinh cùng Xa Quang Ngạn đều đã thất bại, mọi người không khỏi hoảng hốt, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, ở chỗ này là mạnh nhất tồn tại, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả cũng không cách nào chiến thắng bọn hắn. Thế nhưng mà hai người, vậy mà đều liên tiếp đã thất bại, để cho nhất người khiếp sợ chính là, Xa Quang Ngạn rõ ràng đều không có dùng tay đụng vào trường đao, vậy mà cũng bị thương. Xem ra, chúng ta đều cùng đao này vô duyên, các ngươi thử xem a. Xa Quang Ngạn lắc đầu thở dài nói, ánh mắt nhìn hướng về phía Long Trần cùng Sở Giao. Các ngươi cũng không có duyên, ta cũng khẳng định vô duyên, hay là thôi đi, lưu cho người khác a. Sở Giao, chúng ta đã nhiều năm không gặp, tìm thoải mái địa phương tâm sự. Long Trần lôi kéo Sở Giao, hướng xa xa đi đến, đi ra trăm trượng về sau, Sở Giao vỗ ngọc thủ, hai cây cột gỗ xuất hiện, một đầu dài trường dây leo, kết thành một cái bàn đu dây, hai người ngồi ở thu trên ngàn, nhẹ giọng cười cười nói, vậy mà không để ý tới bên này tình huống. Gặp hai người rõ ràng đi xa, Bằng Vạn Sinh cùng Xa Quang Ngạn sắc mặt trở nên hơi có chút khó chịu nổi, Xa Quang Ngạn đối với chúng nhân nói. Đao này tên là Tà Nguyệt, chính là viễn cổ chí bảo. Nhưng là hắn chọn chủ điều kiện hà khắc, ta hai người đồng đều không phải nó người hữu duyên, các ngươi nếu như muốn thử, tự cứ việc thử a. Nghe Xa Quang Ngạn nói như vậy, mọi người không khỏi tâm động, bất quá tà đạo cường giả nhóm, ngược lại là có chút khó xử rồi, bởi vì bọn họ vạn nhất bị cái kia Tà Nguyệt nhận chủ, chẳng phải là chỉ còn đường chết. Có Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Long Trần, Sở Giao tứ đại cường giả tại, bọn hắn làm sao có thể có thực lực ly khai. Ngược lại là cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ngược lại là không có cái này nỗi lo về sau, nhao nhao tiến lên khảo thí, kết quả đều không thể di động cái kia khẩu màu đen trường đao, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Long Trần, người có tâm sự, Sở Giao mật thiết chú ý phía trước hướng đi, nhưng là Long Trần lại ở chung quanh dò xét. Ân, Tại đây vốn đang ứng nên xuất hiện một người, kết quả nàng không có xuất hiện, lại để cho người cảm thấy thập phần cổ quái. Long Trần đảo, Long Trần một mực phi thường kỳ quái, Lãnh Nguyệt Nhan đi nơi nào, theo lý thuyết nàng có lẽ cũng tới mới đúng, thế nhưng mà tại đây nhưng vẫn nhìn không thấy nàng, cái này lại để cho Long Trần có chút nhớ nhung không thông. Là ai? Sở Giao hỏi, là Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần trung thực trả lời. Ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, Sở Giao lắp bắp kinh hãi, ngươi cũng nhận thức nàng. Long Trần sững sờ, làm sao có thể không biết, được xưng tà đạo thứ nhất sát thần, là xinh đẹp đến mức tận cùng tánh mạng người thu hoạch, nghe đồn, nàng tại tà đạo ở bên trong giết qua người về sau, sẽ đem bị nàng giết đầu người sọ lưu lại, kiến tạo chính mình cung điện. Nàng tẩm cung của mình, toàn bộ đều do xương khô trồng chất mà thành, những xương khô kia đều là thiên tài cường giả xương cốt, kẻ yếu liền bị nàng giết tư cách đều không có. Sở Giao đạo, nàng còn có cái này yêu thích, không thể tưởng được nàng còn có thể chính mình lập nhà. Long Trần cười nói, không muốn cười nữa, ta nói là rất nghiêm túc đâu rồi, ta lần này tiến vào linh giới, sư tôn đã thông báo ta, gặp được bất luận kẻ nào còn không sợ, nhưng là nhất định phải tránh đi Lãnh Nguyệt Nhan. Sở Giao nhẹ đánh một cái Long Trần đạo, khủng bố như vậy, Long Trần cả kinh, ta cũng rất kỳ quái, tự hỏi sư phụ ta, nhưng là sư phụ không chịu nói, chỉ là nói cho ta biết, nhất định không nên trêu chọc nàng. Sở Giao thở dài nói, sư phụ của nàng, tự là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, khẳng định phát hiện cái gì, nhưng là không có nói cho nàng biết. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào, ngươi tới nơi này chẳng phải là rất nguy hiểm. Long Trần hỏi, là tự chính mình vụng trộm đến, ta muốn biết đến tánh mạng thần dịch, thế nhưng mà tiến vào tại đây về sau, ta mới phát hiện, cái gọi là tánh mạng thần dịch, lại là dùng người luyện hóa. Ta giết qua một ít tà đạo cường giả, theo trong tay bọn họ tánh mạng thạch ở bên trong, thấy được linh giới nữ tử. Ta thực thì không cách nào đem các nàng luyện hóa thành thần dịch, tự đem các nàng thả, sau đó ta nghe nói đại đế chiến trường, ta muốn thử thời vận. Sở Giao sâu kín địa đạo, ngươi muốn cái kia làm gì? Chính ngươi không có thể ngưng tụ sao? Long Trần không khỏi nghi hoặc, Sở Giao chính mình là một tu giả, như thế nào còn cần thứ này? Ta nói tánh mạng thần dịch, là nguyên thủy tánh mạng thần dịch, là có thể bổ sung thọ nguyên cái chủng loại kia. Sở Giao con mắt hơi có chút đỏ lên, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình Sở Giao là muốn vì sư phụ nàng tìm, sư phụ nàng vì nàng, tiêu hao đại lượng thọ nguyên, theo mỹ nữ biến thành bà lão, vì Sở Giao hy sinh thật sự quá lớn. Sở Giao vành mắt có chút đỏ lên, nước mắt đã tại vành mắt ở bên trong đảo quanh rồi, đã biết rõ, Sở Giao đối với sư phụ, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Đừng sợ, tánh mạng thần dịch, ta tới giúp ngươi làm, tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần lôi kéo Sở Giao tay, tin tưởng 10 phần đạo. Long Trần cũng không biết, Sở Giao trong miệng tánh mạng thần dịch là cái gì, nhưng là Long Trần biết rõ, sinh mệnh thần thụ tuyệt đối có thể làm được, dùng hắn cùng sinh mệnh chi xâm quan hệ, đây đều là việc nhỏ. Thật sự, Long Trần thật sự có thể chứ? Sở Giao nghe được hưng phấn kêu to, nhắm chúng người ở ngoài xa nhóm nhau nhau ghé mắt. Lúc này sở hữu các cường giả, đều tại khảo thí chính mình cùng bảo đao duyên phận, tạm thời không có người thành công. Đương nhiên có thể, chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần giản lược địa đem chính mình cùng sinh mệnh chi thần quan hệ, nói thoáng một phát, lại để cho Sở Giao cuồng nghỉ không thôi. Như vậy tốt quá, như vậy quay đầu lại ta đi hắc ám chi xâm, nhìn xem có thể hay không bắt một đầu cường đại thụ yêu, với tư cách của ta chiến đấu sủng vật, như vậy lực chiến đấu của ta, hội lần nữa tăng lên. Sở Giao tâm tình thoáng cái đã khá nhiều. Sở Giao nói cho Long Trần, nàng tấn chức toàn đan cảnh về sau, ngưng tụ ra một cái tánh mạng không gian, có thể an trí một cái cường đại sủng vật, bất quá cần là thực vật mới được. Lần này nàng ý định, tại hắc ám chi xâm lâm, bắt một đầu cường đại 11 giai thụ yêu, để đền bù nàng phòng ngự có thừa, lực công kích chưa đủ khuyết điểm. Chỉ có điều tánh mạng thần dịch, một mực đều không có tin tức manh mối, cho nên một mực không có đi tìm kiếm. Phốc, lại có người cuồng nhổ một bãi nước miếng máu tươi, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho, ở đây hơn 1000 cường giả, đều là tinh anh cấp tồn tại, kém cỏi nhất cũng là thất phẩm thiên hành giả, thậm chí còn có 2 vị mệnh tinh cảnh cường giả, đều đã thất bại. Long Trần, chuyện này có kỳ quặc, Sở Giao linh hồn truyền âm nói, đương nhiên là có kỳ quặc, cái kia điều nhân bỗng nhiên mượn nhờ lực lượng của ta đi công kích trận pháp, thật sự quá đột ngột rồi. Theo lý thuyết, ta hung hăng chiều hắn 3 cái tát, hắn đã điên được không sai biệt lắm, tuyệt đối không có lẽ như thế tỉnh táo, lại vẫn đi đoạt đao. Tuy nhiên hắn mà nói biểu hiện ra phù hợp logic, nhưng là trên thực tế lỗ thủng nhiều hơn, đây là một cái bẫy dập. Long Trần cũng truyền âm nói, bẫy dập, Sở Giao cả kinh, ân, tuyệt đối là bẫy dập, người không gặp, những người kia nhổ ra máu tươi, đều là nhà tại cái đó trường đao phía dưới trên đài sao. Bọn hắn nhà kia ngụm máu ở bên trong, ẩn chứa đại lượng máu huyết, trọng yếu nhất là, cái kia máu tươi bên trong, có chứa một tia mi tâm tinh huyết, bọn hắn chính mình cũng không biết. Có lẽ bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn biết chút ít cái gì, nhưng là bọn hắn đều lựa chọn câm miệng, có lẽ Long Trần được thừa nhận, bọn hắn sức chiến đấu, rất cường đại, nhưng là cái này chí lực sao? Coi như xong, quá xấu hổ, như vậy rõ ràng cái bẫy, cũng chỉ có thể lừa gạt hài tử, nhưng là hai người rõ ràng ngay cả mình trận doanh người đều lừa bịp, thật ra khiến Long Trần có chút nhớ nhung không thông. Chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy nhìn xem sao? Sở Giao hỏi, xem một chút đi. Dù sao chúng ta không sợ bọn hắn, tự xem bọn hắn trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược, sự tình chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Long Trần đáp, sự tình hôm nay, khắp nơi lộ ra cổ quái, hết thảy đều như vậy phù hợp lẽ thường, loại này sơ hở, theo lý thuyết, không riêng chỉ có Long Trần cùng Sở Giao có thể nhìn ra, nhưng là ở đây hơn 1000 cường giả, vậy mà giống như cũng nhìn không ra, một tên tiếp theo một tên đi khảo thí. Kết quả mỗi người phún huyết mà về, bọn hắn trên mặt vẻ mặt thất vọng, lại tựa hồ không phải làm bộ. Thẳng đến cuối cùng một cái tà đạo cường giả cũng phun ra một ngụm máu tươi về sau, đột nhiên, cái kia màu đen trường đao phát ra một tiếng nổ vang bạo hưởng. Ầm ầm, toàn bộ đại địa đều tại điên cuồng rung rung, trong hư không, vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách, vô tận trật tự thần liên xuất hiện, làm cho càn khôn run rẩy. Chỉ thấy trong hư không, đạo đạo trật tự thần liên hiển hiện, đem như là một chương cực lớn mạng nhện, chăm chú địa phong bế cái kia màu đen trường đao. Ha ha ha. Ta Tà Nguyệt bị các ngươi phong ấn nhiều năm như vậy, rốt cục đến phiên ta xuất thế. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên cuồng lôi gào thét, chấn động thiên vũ, vô tận giết chóc khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới trong nháy mắt, phảng phất rơi vào địa ngục. Chương 1431, một giọt đế huyết chấn Tà Nguyệt. Long Trần vội vàng lôi kéo Sở Giao hướng lui về phía sau, những người khác cũng đều vẻ mặt vẻ kinh hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Ầm ầm, đại địa nhao nhao bạo toái. Khủng bố uy áp bốc lên, phảng phất có tới từ địa ngục ác ma sắp phá phong mà ra, sát ý tràn ngập, oán khí trùng tiêu. Cái này là một thanh tà binh, Sở Giao trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, ngay từ đầu Sở Giao chỉ là cảm thấy cái thanh này màu đen trường đao, có chút bá đạo, sát khí vô cùng ngưng thực. Nhưng là bất luận cái gì thần binh, đều chém giết qua vô số cường giả, nhiễm một ít oán khí, là phi thường bình thường. Thế nhưng mà lúc này, cái kiểu oán khí ngưng thực đã đến thực chất, sát ý cơ hồ nứt vỡ thiên địa. Đó cũng không phải trường trên đao nhiễm tà khí, tách ra mà là nó bản thân tà ác bản chất. Long Trần mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như trước không thể tưởng được, cái thanh này màu đen trường đao, dĩ nhiên là một thanh tuyệt thế tà binh, cho dù là Long Trần như thế sát phạt quyết đoán chi nhân, như trước bị nó sát khí trên người chấn nhiếp, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cái thanh này tà binh, nhất định tàn sát qua vô số khủng bố cường giả, nếu không quang cái kia sát khí, đều có thể đưa người vào chỗ chết. Tạch tạch tạch, đại điện nứt vỡ. Rung động kích động, cái thanh kia huyết sắc trường đao, theo tế đàn bên trong trên mặt đá, chậm rãi bay lên. Theo màu đen trường đao càng không ngừng bay lên, càng ngày càng khủng bố uy áp phóng thích, theo nó di động, toàn bộ thế giới đều bị một tầng màu đen màn sáng tràn ngập, không thấy kiêu dương, trong thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, trong không khí, tất cả đều là khủng bố tử vong khí tức. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ có tà đạo cường giả nhóm, trên mặt lại hiện ra vô tận vẻ cuồng nhiệt. Cái này bảo đao. Là tà thần ban thưởng cho chúng ta tà đạo lễ vật, ta tà đạo muốn quật khởi rồi. Có tà đạo cường giả, đã quỳ trên mặt đất, thành kính địa dập đầu. Cái kia màu đen trường trên đao, phát tán tà ác khí tức, là tà đạo cường giả thích nhất, cũng là nhất kính sợ, nhìn xem cái thanh kia tà ác trường đao, bọn hắn thật giống như quỳ lạy chính mình thần linh thành kính. Long Trần, chúng ta phải đi sao? Này khí tức, để cho ta rất không thoải mái. Sở Giao sắc mặt có hơi trắng bệch đạo, Sở Giao là mộc tu. Tu chính là sinh mệnh chi đạo, đối với hết thảy giết chóc khí tức, đều so sánh mẫn cảm. Trước nhịn một chút, rất nhanh muốn gặp kết quả. Long Trần lôi kéo Sở Giao, đem thân thể ngăn tại Sở Giao phía trước, như vậy hắn khả năng giúp đỡ Sở Giao ngăn trở phía trước trực tiếp nhất sát lục chi khí. Bị Long Trần ngăn ở phía sau, Sở Giao ngẩn ngơ, trong con người bất chi bất giác, đã bắt đầu mơ hồ, phảng phất thấy được lúc trước cái kia thân ảnh. Ban đầu ở Phượng Minh Đế quốc thời điểm, Long Trần chính là như vậy đứng tại trước mặt của nàng. Vì nàng che gió che mưa. Lúc ấy Long Trần còn nói qua, ngươi đứng tại phía trước ta một lần, như vậy ta sẽ tại trước mặt của ngươi đứng cả đời. Tuy nhiên lúc ấy hai người đều còn trẻ, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, cũng sớm đã không phải lúc trước bọn hắn rồi, nhưng là cái kia phần thể non hẹn biển, như trước một mực ghi tạc hai người trong nội tâm, dù cho vật đổi sao rời, cũng không có một tia cải biến. Chút bất chi bất giác, Sở Giao Ngọc Thủ đã nhẹ nhàng ôm lấy Long Trần eo, đem khuôn mặt dán tại Long Trần kiên cố phía sau lưng trên, nghe hắn hữu lực tim đập. Trong khoảnh khắc đó, Sở Giao trong nội tâm sinh ra một loại trước nay chưa có thỏa mãn, mà ngay cả kinh khủng kia khí tức cũng đều quên, tựa ở Long Trần trên người, trên mặt đẹp, tất cả đều là yên tĩnh tường hòa. Long Trần hết sức chăm chú mà nhìn xem cái thanh kia màu đen trường đao, cũng không có chú ý tới Sở Giao tâm tình biến hóa, bởi vì lúc này, cái thanh kia trường đao rốt cục chậm rãi theo trong viên đá rút ra. Oanh, trường đao hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng bất động ở hư không phía trên, một đạo khủng bố gợn sóng cực tốc trốn tránh, đại địa nứt vỡ, dãy núi bị mài bình, cát bay đá chạy càng không ngừng tàn sát bừa bãi. Ha ha ha, bổn tọa rốt cục phá phong mà ra rồi, Vân Chết Non, ngươi uổng làm người tộc đại đế, ngươi đã bị chết, mà ta còn sống, cuối cùng nhất còn là ta thắng rồi. Cái thanh kia màu đen trường đao không ngừng chấn động, thanh âm vậy mà theo trường trong đao phát ra. Vân Chết Non, đây không phải là tiên cổ đại chiến về sau, đời thứ nhất đại đế danh tự sao? Sở Giao chấn động, Long Trần tắc thì trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ là nghe nói qua đại đế, nhưng là cũng không biết đại đế danh tự, cũng không biết cái gì mấy đời không mấy đời. Tiên cổ đại chiến về sau, thế gian không tiếp tục thần tiên, đại đế sừng sững hậu thế giới đỉnh phong, là đến gần vô hạn thần tiên tồn tại. Mỗi một vị đại đế đều dẫn dắt một cái thời đại, bọn họ là vô địch thống soái, là thế gian người mạnh nhất. Thế gian chỉ cho phép xuất hiện một vị đại đế, cho nên chưa bao giờ có song đế cũng thế thời đại, đều là một cái thời đại chấm dứt, vị kế tiếp đại đế mới có thể quật khởi. Trong lịch sử, tổng cộng xuất hiện qua 5 vị đại đế, từ khi cuối cùng một vị đại đế sau khi biến mất, bao nhiêu vạn năm qua, không còn có xuất hiện qua đại đế rồi. Sư phụ nói, hẳn là thiên vũ đại lục số mệnh, đã triệt để suy bại, không cách nào nữa ngưng tụ ra đầy đủ số mệnh, sinh ra đời đại đế cấp cường giả. Mà hắn trong miệng Vân Chết Non, tự là thiên vũ đại lục đời thứ nhất tuyệt thế cường giả, Vân Chết Non đại đế. Gặp Long Trần không hiểu, Sở Giao vội vàng cho Long Trần truyền âm giải thích. Nhưng là rất kỳ quái, nó rõ ràng đã bị phong ấn, lại là làm sao biết Vân Chết Non đại đế đã mất đâu. Sở Giao khó hiểu, tự nhiên là có người nói cho nó biết đấy chứ. Long Trần nhìn phía xa bằng vạn sinh cùng xa quang ngạn, nếu có điều chỉ đạo. Tiền bối, người đáp ứng của ta, chỉ cần giúp người thoát khốn, sẽ đáp ứng làm ta kim bằng nhất tộc thủ hộ thần khí, hiện tại ta thỉnh tiền bối, đem hai người kia chém giết. Bằng vạn sinh bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào Long Trần cùng Sở Giao. Sở Giao biến sắc, vừa muốn kết ấn, Long Trần lại vỗ vỗ nàng nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục xem tốt rồi. Trẻ em, chỉ bằng ngươi cũng muốn ra lệnh cho ta. Cái kia màu đen trường đao, bỗng nhiên một tiếng gào to. Phốc, theo cái kia màu đen trường đao gào thét, bằng vạn sinh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt, tất cả đều là lửa giận, rất hiển nhiên hắn bị gạt. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, tuy nhiên Long Trần không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bằng vạn sinh như là ăn hết cẩu như cứt khó chịu bộ dáng, đã biết rõ nhất định là cái kia màu đen trường đao, hấp dẫn hắn. Kết quả tên ngu ngốc này, thật sự đã tin tưởng màu đen trường đao, bắt đầu bố cục dùng tất cả mọi người máu huyết, vì nó cởi bỏ phong ấn, phá thạch mà ra. Bất quá phá thạch mà ra màu đen trường đao, giống như đã đem hết thảy đều quên, căn bản không có để ý tới bằng vạn sinh. Ông, màu đen trường trên thân đao đường vân chậm rãi sáng lên, lúc này Long Trần rốt cục thấy rõ tất cả của nó mạo, đó là một thanh 9 thước 9 thốn trường đao. Trên thân đao, có 2 cái hình rồng đồ án, nhìn về phía trên trông rất sống động, tự cùng chân long bình thường, thượng diện thậm chí có mênh mông long uy. Cái thanh này trường đao, cùng chân long có quan hệ. Long Trần trong lòng giật mình. Đúng lúc này, cái thanh kia màu đen trường đao, chỉ vào Long Trần mở miệng nói, tiểu tử, trên người của ngươi thậm chí có chân long tinh huyết, rất tốt, không thể tưởng được phá phong ngày đầu tiên, có thể ăn một bữa bữa ăn ngon. Thanh âm kia âm trầm khủng bố, thật giống như một đầu ác ma, chính duỗi dài đầu lưỡi, liếm láp nanh vuốt của mình, lại để cho đầu người ra run lên. Thấy kia màu đen trường đao, vậy mà nhằm vào Long Trần, tất cả mọi người không khỏi đại hỉ, vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem Long Trần, bọn hắn biết rõ. Long Trần lúc này đã xong. Sở Giao cũng vẻ mặt khẩn trương, cái kia màu đen trường đao quá kinh khủng, dù sao đã từng là dùng đại đế là địch tồn tại, nếu như muốn giết Long Trần, bất quá là một ý niệm sự tình. Người đặc sao là ngu ngốc a, vậy mà đã ra động tác lão tử chủ ý. Đi, ngươi được lắm đấy, đến đây đi, ta nhìn ngươi như thế nào ăn một bữa bữa ăn ngon, coi chừng ngươi răng bị sụp đổ mất. Long Trần khinh thường nói. Long Trần cái này nghe từ đầu, tất cả mọi người đều thất kinh. Long Trần là điên rồi sao? Như thế nào một bộ không có sợ hãi bộ dạng? Tiểu tử cuồng vọng, chết đi. Ông, cái kia màu đen trường trên đao, vô tận hắc khí lưu chuyển, làm cho hư không rung rung, muốn đối với Long Trần đánh tới. Thế nhưng mà đột nhiên, cái kia màu đen trường đao bất động rồi, nhưng lại đang không ngừng địa run rẩy. Hỗn đản, như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Cái kia màu đen trường đao gào thét, chỉ là không biết lúc nào, tại trường đao phía trên, xuất hiện một giọt điểm đỏ. Đó là một giọt máu tươi, thế nào xem xét đỏ thẫm một mảnh, nhưng là nhìn kỹ, bên trong có thất thải hào quang lưu chuyển. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một giọt huyết, đều đương nó xuất hiện thời điểm, thất thải hào quang hiển hiện, đạo đạo trật tự thần liên, phong thiên tỏa địa, đem toàn bộ thế giới cho bao khỏa tiến đến. Một giọt huyết, trấn áp càn khôn, làm cho muôn đời cúi đầu, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được trước cái gọi là có uy áp. Cái kia uy áp cũng không bá đạo, lại cao quý thánh khiết, lại để cho người phát ra từ nội tâm địa đi cúng bái, ở đằng kia nhỏ máu trước mặt, không có người có thể cao ngạo, khiêm tốn là lựa chọn duy nhất. Đế huyết uy áp rốt cục xuất hiện, Long Trần nhìn xem cái kia tích hồng sắc bên trong, lộ ra hào quang bảy màu máu tươi, không khỏi nói khẽ. Long Trần chi như vậy trấn định, là vì hắn đã sớm cảm nhận được nó uy áp, ban đầu ở Ma Linh Sơn lúc, Long Trần được chứng kiến đế huyết ấn. Không biết vì cái gì, Long Trần đối với đế huyết ấn khí tức, thoáng cái tựu nhớ kỹ, xâm nhập linh hồn. Long Trần cũng là bởi vì, cảm ứng được đế huyết tồn tại, cho nên hắn biết rõ, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ là lại để cho hắn có chút kỳ quái chính là, không riêng Sở Giao không có cảm ứng được đế huyết, Bằng Vạn Sinh, Xa Quang Ngạn cũng đồng dạng không có cảm ứng được. Bọn hắn không có cảm ứng được, cũng thì thôi, thế nhưng mà cái thanh này màu đen trường đao, không phải đã từng cùng đại đế là địch sao? Như thế nào nó cũng cảm ứng không đến. Vân Chết Non, người tên hỗn đản này, người chuẩn bị phong ấn ta cả đời sao? Màu đen trường đao phát ra gào thét, đạo đạo hắc khí, theo màu đen trường trong đao phóng thích, đầu đầu vạn trượng màu đen cự long, gào thét mà ra, chấn động thiên khung. Màu đen cự long gào rú, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, một ít tu vi độ chênh lệch người, màng nhĩ bị chấn nát, thống khổ địa bịt lấy lỗ tai, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Suốt 18 đầu màu đen cự long, xoay quanh mà ra, quang khí thế, tự ép tới chúng người không thể hô hấp, đó là chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Ông, thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi chính là, kinh khủng kia cự long bay lên, đâm vào cái kia đạo đạo trật tự dây chuyền trên, lập tức hóa thành hư ảo, tan thành mây khói. Cái gì, mà ngay cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt vẻ kinh hãi, khủng bố như thế một kích, vậy mà chống đỡ không được một giọt huyết uy áp, thậm chí liền dung chuyển đều làm không được, đại đế, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Chúng sinh hiến tế, đúng lúc này, màu đen trường đao lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ở đây các cường giả, thoáng cái sắc mặt đại biến. Chương 1432, phá cục người. Phốc phốc phốc, theo cái kia trường đao quát lớn, ở đây các cường giả, bất kể là tà đạo, hay vẫn là cổ tộc, hay là viễn cổ thế gia liên minh, nhao nhao bạo vỡ đi ra, Sở Giao không khỏi lại càng hoảng sợ, đây hết thảy đến quá đột nhiên. Đây là đã sớm đào tốt lừa bịp, nhìn xem những điên cuồng kia ngăn cản, nhưng là cuối cùng như trước bạo toái các cường giả, Long Trần lắc đầu nói. Sở Giao trải qua Long Trần đề điểm, chợt nhớ tới trước khi bọn hắn mỗi người phun ra một ngụm máu tươi tình cảnh, thoáng cái đã minh bạch cái gì. Ông, tất cả mọi người tạo ra dị tượng, toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà cái loại này lực lượng, không phải ngoại lực, phảng phất là theo trong cơ thể của bọn họ phát ra, nguyên một đám không cách nào khống chế thân thể của mình, giống như tự bạo bình thường, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Vô tận máu huyết cấp tốc chảy về phía cái kia màu đen trường đao, theo tinh huyết hội tụ trường trên đao, dần dần hiện ra một cái hư ảnh, càng ngày càng ngưng thực. Không, bành, thê lương kêu rên, tuyệt vọng kêu thảm thiết, đã ngăn không được cái kia quỷ dị lực lượng, những cường giả kia nhao nhao tự bảo, thấy Sở Giao ra đầu run lên. Cuối cùng chỉ còn lại có Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng bảy cái cửu phẩm thiên hành giả, tạo ra dị tượng, miễn cưỡng trèo trống, còn không có bạo vỡ đi ra. Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh còn đỡ một ít, tại hỗn độn dị tượng chống đỡ dưới, cũng không có gì quá biến hóa lớn, nhưng là những cửu phẩm kia thiên hành giả, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại bị rút lấy hơn phân nửa linh huyết. Bọn hắn cũng cảm giác, trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn đã không phải là của mình rồi, phảng phất muốn nổ bung bình thường, linh huyết dùng dã man nhất, bá đạo nhất phương thức bị tước đoạt, dù cho thiên đạo chi lực, cũng không cách nào trợ giúp bọn hắn. Bất quá vạn hạnh chính là, bọn hắn sống lại rồi, không may, bọn hắn linh huyết bị quật trượt rồi hơn phân nửa. Muốn dưỡng trở lại, cần nhất định được thời gian. Nháy mắt gian, hơn 1.000 cường giả, toàn bộ bị diệt sát, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không có bất kỳ chống cự chi lực. Phải biết rằng, có thể tiến vào tại đây, đều là tuyệt đối cường giả, thế nhưng mà bọn hắn ở đằng kia màu đen trường đao trước mặt, liền một tia chống cự chi lực đều không có. Những huyết vụ kia cấp tốc hướng màu đen trường trên đao hội tụ, rất nhanh hội tụ thành cực lớn huyết sắc hư ảnh, cái kia huyết ảnh cao tới trăm trượng, một phát bắt được màu đen trường đao. Màu đen trường đao tăng vọt đến trăm trượng độ cao, theo cái kia huyết sắc hư ảnh một tiếng gào thét, một đao chém rụng, hư không nứt vỡ, màu đen hào quang cắn nuốt thiên khung, một đạo màu đen trăng lưỡi liềm thẳng đến hư không phía trên cái kia một giọt đế huyết chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen trăng lưỡi liềm, như là ma thần chi nhận, chạm tại đế huyết chi trên đạo đạo rung động hiển hiện, thất thải hào quang bao trùm cửu thiên, đồng thời một loại chí cao vô thượng ý chí rơi xuống, như thiên thần bao quát, làm cho muôn đời thần phục, đó là đại đế uy áp, không người có thể kháng. Phù phù phù phù, mà ngay cả bằng vạn sinh, xa quang ngạn ở bên trong, sở hữu cường giả, tại kinh khủng kia uy áp xuống, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Long Trần cũng cảm nhận được uy áp, nhưng là cái kia cũng không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là Sở Giao sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, bị Long Trần đem vịn. Sở Giao trong nháy mắt đó, cảm giác có thần minh tại bao quát muôn đời, nếu như không quỳ xuống, là đối với thần linh khinh nhờn, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Nhưng là bị Long Trần đỡ lấy, kinh khủng kia đế uy, thoáng cái biến mất hơn phân nửa, Sở Giao cuối cùng nhất không có quỳ xuống. Ông, thất thải hào quang tách ra, chiếu rọi thiên khung, vô tận đế uy rơi xuống, kinh khủng kia màu đen trăng lưỡi liềm trong nháy mắt nứt vỡ. Oanh, huyết sắc hư ảnh bạo toái, màu đen trường đao thoáng cái mở đi rất nhiều, bút cắm thẳng vào tại nguyên lai trên mặt đá, cùng nguyên lai vị trí giống như đúc. Sở Giao ngươi cẩn thận một chút, ta muốn động thủ. Ngay tại huyết sắc hư ảnh bạo toái trong nháy mắt, Long Trần đã chạy vội mà ra, đương màu đen trường đao đâm vào nham thạch thời điểm, tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần đã chạy vội tới màu đen trường đao trước mặt. Hỗn đản, ngươi mơ tưởng thực hiện được, bằng vạn sinh cùng xa quang ngạn đồng thời gào thét, song song ra tay, bộc phát ra khủng bố uy áp, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhưng là Long Trần đã chiếm cứ tiên cơ, một phát bắt được màu đen trường đao, đây là đoạt đao thời cơ tốt nhất. Đây cũng là Long Trần cơ hội duy nhất, vì cơ hội này, Long Trần đã đem hỗn độn không gian nội thế giới thụ mầm, đều rời vào tánh mạng không gian thạch nội, hắn chuẩn bị đem cái thanh này màu đen trường đao ném vào hỗn độn không gian, nhìn xem hỗn độn không gian có thể không áp chế nó. Trên thực tế Long Trần đã nhìn ra, cái thanh này huyết sắc trường đao đến bây giờ còn đang chơi sáo lộ, nó một bộ bị đánh cho trọng thương bộ dáng, trên thực tế là làm cho mọi người thấy. Nó hiện tại hy vọng tại đây, bất luận cái gì một người đem nó cho mang đi, bởi vì hư không phía trên đại đế chi huyết, chỉ là nhằm vào nó, cũng không châm đối với bất kỳ người nào. Cái lúc này, bất kể là ai thu nó đều 10 phần phối hợp, đương nhiên thu nó dễ dàng, mang đi về sau, chỉ sợ lập tức muốn mất mạng. Bằng vạn sinh cùng xa quang ngạn cái này hai cái ngu ngốc, căn bản nhìn không ra trong đó sáo lộ, còn giữ như hổ ha ha địa tới đoạt, bọn hắn không biết, bọn hắn cướp được cây đao này, 10 phần 8-9 sẽ đem mệnh góp đi vào. Mà Long Trần nếu như hỗn độn châu cũng trấn áp không được màu đen trường đao, Long Trần hội không chút do dự đem nó cho ném cho bọn hắn, bất kể thế nào nói, Long Trần cần phải thử một chút. 3. Long Trần bàn tay lớn, chộp vào chuôi đao phía trên, vừa muốn dùng sức rút, ném vào hỗn độn không gian. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần bàn tay lớn, tiếp xúc đến màu đen trường đao chuôi đao thời điểm, màu đen trường đao thoáng cái biến mất. Không riêng màu đen trường đao biến mất, mà ngay cả người chung quanh cũng đều biến mất, Long Trần xuất hiện tại một cái kỳ dị trong không gian. Cái không gian này chỉ có phương viên mấy trượng, không gian chung quanh qua lại vặn vẹo, phảng phất tuế nguyệt trường hà tại lưu động, Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, hắn giống như lọt vào một cái bẫy bên trong. Không cần lo lắng, hiện tại thời gian là bất động. Đúng lúc này một thanh âm, tại Long Trần sau lưng vang lên, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo trắng nam tử, chính cúi đầu, xem trên mặt đất bàn cờ, không có xem Long Trần, phảng phất lâm vào trầm tư. Khi thấy nam tử kia, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng. Hắn trong nháy mắt tốt muốn biết người là ai vậy này. Đến xem cái này bàn cờ nam tử kia nhìn xem bàn cờ, đối với Long Trần ngoắc, ý bảo hắn đi qua. Long Trần nhịn không được tâm bành bành kinh hoàng, cho dù là dùng Long Trần to gan lớn mật, gặp được tồn tại trong truyền thuyết, như trước cảm giác có chút kích động. Long Trần cưỡng chế đè xuống tâm tình kích động, chậm rãi đi đến nam tử kia phía trước, cảm thụ không đến bất luận cái gì uy áp, cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, phảng phất hắn cũng không tại Long Trần trước mặt. Trước mắt chứng kiến hết thảy đều là vô căn cứ. Cái này bàn cờ ứng nên như thế nào hả? Cái kia nam tử áo trắng thủy chung chằm chằm vào bàn cờ, không có xem Long Trần. Long Trần nhìn kỹ liếc bàn cờ, hắc bạch giao nhau, lộn xộn một mảnh. Tuy nhiên Long Trần không hiểu loại này quân cờ, nhưng là bàn cờ trên cơ hồ bị màu đen quân cờ chiếm cứ, màu trắng quân cờ chỉ là trông coi một mảnh nhỏ địa bàn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nên đến người xuất thủ, bất kể như thế nào, lựa chọn một con đường a. Cái kia nam tử áo trắng đạo, Long Trần nghe xong hơi kinh hãi, những lời này một câu hai ý nghĩa, đây là muốn ta làm ra lựa chọn sao? Long Trần biết rõ, cái này nam tử áo trắng, 10 phần 8 9 chính là màu đen trường đao trong miệng Vân Chết Non đại đế. Thế nhưng mà cái này lựa chọn một con đường là có ý gì? Long Trần nhìn xem bàn cờ, sau nửa ngày không có lên tiếng. Do dự dự, không nên là tính cách của ngươi. Cái kia nam tử áo trắng lại nói, Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên cắn răng một cái, vươn bàn tay lớn. Rầm rầm, bàn cờ bị lật tung, đầy bàn quân cờ tán rơi trên mặt đất, những màu trắng đen kia quân cờ, mất rơi trên mặt đất, nhao nhao hóa thành phù văn, chậm rãi biến mất. Ta sẽ không hạ loại này quân cờ, ta không thích tại người khác quy định quy củ hạ lãng phí thời gian, nếu như muốn đánh cờ, cứ dựa theo quy tắc của ta chơi. Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng là không thể không kiên trì đạo. Cái kia nam tử áo trắng giống như ngây ra một lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Long Trần rốt cuộc nhìn rõ ràng mặt của hắn. Nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, bộ dáng không tính tuấn giật, chỉ có thể coi là thật là bình thường, nhưng là hắn có một đôi con ngươi sáng ngời. Cặp mắt kia bên trong, phảng phất có tuế nguyệt trường hà tại lưu chuyển, nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, nhưng là lại giống như rất già nua, nhìn xem hắn, nhưng trong đầu, nam tử áo trắng hình ảnh lại càng không ngừng bị mơ hồ. Xuyên màu đen quần áo, nam tử áo trắng nhìn xem Long Trần, hơi sững sờ, trong con ngươi đột nhiên có ngôi sao tại diễn biến, tuế nguyệt tại thay đổi, nhìn xem ánh mắt của hắn, Long Trần thậm chí có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Ha ha ha, đã minh bạch, thật không hổ là phá cục người. Nam tử áo trắng bỗng nhiên cười ha ha, phảng phất thập phần vui vẻ. Vãn bối Long Trần, bái kiến Vân Chết Non đại đế. Long Trần cái lúc này mới có cơ hội đối với hắn hành lễ, đồng thời đây cũng là một loại thăm dò. Rất tốt, người rất tốt, nam tử áo trắng đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nhìn xem Long Trần đạo. Cái này xấu hổ rồi, Long Trần đều không có ý tứ nói tiếp, bất quá Long Trần ra mặt, cũng không phải là cho không. Ừ, tự chính mình cũng hiểu được coi như cũng được. Long Trần gật đầu nói, nam tử áo trắng mỉm cười, hiện tại Thiên Vũ Đại Lục thế cục như thế nào? Cái này, ta còn thật không biết, trong nhà trưởng bối đều không nói cho ta cũng không quá để tâm. Dù sao mặc kệ thế cục như thế nào, ta đều không quan tâm, ta chỉ cần quan tâm tự chính mình là được rồi. Long Trần ăn ngay nói thật địa đạo. Xác thực, đối với Thiên Vũ Đại Lục thế cục, Long Trần hiện tại như cũ là hai mắt một vòng hắc, rất nhiều thứ cũng không biết, bất kể là Khai Thiên Chiến Tông lão gia tử, hay vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông Lý Thiên Huyền, thậm chí kể cả Huyền Thiên Tháp ở bên trong, đều không muốn hắn tiếp xúc qua hơn bí mật. Long Trần biết rõ, bọn họ đều là vì hắn tốt, dứt khoát cái gì cũng không đi hỏi, có nhiều thứ, tự tính toán đã biết, lại có thể thế nào. Mặc kệ là dạng gì nguy cơ, nên đến sớm muộn đều đến, tránh né là không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào thực lực, cho nên Long Trần chỉ cần tăng thực lực lên là tốt rồi. Nam tử áo trắng nhìn xem Long Trần, gật đầu nói, dùng ngươi tu vi hiện tại, bọn hắn sợ ngươi thừa nhận nhân quả, điểm này ngược lại là không gì đáng trách. Bất quá ngươi thân là phá cục người, những trọng trách này, sớm muộn gì hay là muốn ngươi tới chọn, trốn là trốn không thoát đâu. Bất quá bọn hắn không nói cho ngươi cũng tốt, miễn cho đã bị nhân quả liên quan đến, mà bị diệt cùng quy tắc phía dưới. Tiền bối, cái gì là phá cục người? Long Trần cuối cùng nhất hay là hỏi ra, trong lòng nghi hoặc, hắn thực sự muốn biết, vẻ mặt khao khát mà nhìn xem nam tử áo trắng, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Chương 1433, Đại Đế Phong Thái. Cái gì là phá cục người? Cái này không phải là sao? Nam tử áo trắng mỉm cười, chỉ trên mặt đất bàn cờ đạo. Long Trần lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái kia bàn cờ trên quân cờ bị lật tung về sau, lộ làm ra một bộ đồ án. Đồ án ngoài tròn trong vuông, tuy nhiên thượng diện có răng khắp nơi đường cong, nhưng là Long Trần liếc mắt liền thấy được, cái kia cực lớn màu xanh ra trời khe hở, đúng là Thiên Võ Hoàn Biển, bàn cờ trên bất ngờ vẽ lấy Thiên Vũ Đại Lục địa đồ. Hô, nam tử áo trắng vung tay lên, cái kia bàn cờ cũng hóa thành đạo đạo quang điểm, chậm rãi bay ra. Cái này bàn cờ ta nghiên cứu thật lâu, cũng tìm kiếm vô số đột phá khẩu, nhưng là không có một con đường là chân chính có thể thực hiện. Mà ngươi đã đến rồi. Phất tay liền đem cục cho phá, thật sự để cho ta xấu hổ. Nam tử áo trắng lắc đầu nói, tiền bối, tiểu tử là hồ đồ, kỳ thật, ta căn bản là sẽ không đánh cờ. Long Trần có chút không có ý tứ đạo, có thể hay không đánh cờ, không trọng yếu, quan trọng là ngươi dám tại đánh vỡ thông thường, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta sở dĩ không cách nào phá cục, là vì ta bị quy tắc đã hạn chế, ta một lòng bảo hộ bạch tử, khắp nơi bị động. Mà ngươi hắc bạch thông sát, bằng vào điểm này, cũng đã vượt xa ta rồi, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì ưa thích màu đen? Nam tử áo trắng hỏi, Long Trần ngẩn ngơ, vấn đề này thật đúng là không tốt trả lời, ưa thích tựu là ưa thích, không có lý do gì a. Màu trắng, đại biểu cho quang minh cùng thánh khiết, có thể chỉ dẫn phương hướng, mà màu đen, đại biểu chính là hủy diệt cùng giết chóc, ý chỉ chung kết. Cho nên nhìn xem ngươi mặc lấy trường bào màu đen tiến đến, ta rất kinh ngạc, nhưng là ta hiện tại đã biết rõ rồi, phá cục, cần đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Ai, đạo kỳ thật tựu là vô cùng đơn giản, bày ở trước mặt của chúng ta, nhưng là nó tựu như lông mi của chúng ta, đã cách ta gần đây, nhưng là chúng ta đi nhìn không tới nó. Có đôi khi, có được một cái gương, chúng ta mới có thể thấy rõ thêm nữa thứ đồ vật, rất tốt, ngươi rất tốt. Nam tử áo trắng cảm khái nói, tại nam tử áo trắng trên người, cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng là hắn nhấc tay giơ lên đủ gian, mang theo làm cho người tin phục bộ dạng tùy mị cùng khí độ. Thân là đại đế, lại nói thẳng chính mình thiếu hụt, không chút nào keo kiệt đối với Long Trần tán thưởng, thật sự làm cho lòng người gãy. Dù cho Long Trần độ dày ra mặt có thể so với tổ khí, như trước cảm giác được trên mặt từng đợt địa nóng lên, lắc đầu nói. Nhận được đại đế ngài khích lệ, vãn bối xấu hổ không dám nhận, vãn bối rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, thật sự hổ thẹn. Có đôi khi hiểu nhiều lắm, chưa chắc là chuyện tốt, trong đầu trang thứ đồ vật nhiều lắm, sẽ bằng kinh nghiệm làm việc, sẽ trở nên cứng nhắc. Người trẻ tuổi ý nghĩ hão huyền, chưa chắc là chuyện xấu, tưởng tượng vĩnh viễn phải đi tại sự thật phía trước, sự thật phải đi theo tưởng tượng bước chân, đã không có tưởng tượng, cái thế giới này tiểu vĩnh viễn sẽ không tiến bước. Nam tử áo trắng đạo, gặp nam tử áo trắng cũng không có phản bác, Long Trần rốt cục xác định, trước mắt nam tử áo trắng, tựu là đời thứ nhất đại đế Vân Chết Non. Cùng vị này danh chấn thiên cổ cường giả đối thoại, Long Trần trong nội tâm bay lên vô tận tự hào, hơn nữa Vân Chết Non đại đế vô cùng nhiều quan điểm cùng lý niệm, cùng Long Trần nghĩ đến cơ hồ giống như đúc, không khỏi sinh ra tương kiến hận muộn cảm giác. Tiền bối, nếu không chúng ta uống chút, Long Trần lấy ra một vò rượu, đây chính là Long Trần trước mắt trong tay tốt nhất rượu. Đó là đồ thiên thương tấn chức mệnh tinh cảnh về sau, tâm tình phát sinh biến hóa, sản xuất nhóm đầu tiên rượu, ngoại trừ đại tế tự rượu bên ngoài, tựu thuộc rượu của hắn tốt nhất rồi. Có thể cùng một đời đại đế uống rượu, cái này là bực nào ngọa tào a, cái này cùng thần không có gì khác nhau đi à nha, cái này như bức thổi ra đi, chỉ sợ mình cũng chưa hẳn tin tưởng a. Được rồi, ta một cái chết đi nhiều năm người, tựu không lãng phí rượu của ngươi rồi. Vân Chết Non đại đế khẽ mỉm cười nói, cái gì? Long Trần không khỏi kinh hãi, đại đế cấp cường giả cũng sẽ vẫn lạc sao? Theo lý thuyết đã đến cấp bậc kia, đã đến trường sinh bất tử tình trạng, thọ nguyên cơ hồ vô tận. Lịch đại đại đế biến mất, đại lục ở bên trên nghe đồn đại đế nhóm, kỳ thật đều ẩn nặc rồi, đang âm thầm thủ hộ lấy cái thế giới này. Đương hắc ám lần nữa phủ xuống thời giờ, đại đế nhóm cuối cùng hội quân lâm thiên hạ, lần nữa mang theo mọi người chống lại tà ma. Thế nhưng mà hôm nay, Vân Chết Non đại đế vậy mà chính miệng thừa nhận mình đã là một người chết. Cái này lại để cho Long Trần có chút không tiếp thụ được. Có một số việc, người về sau sẽ hiểu, sống và chết, kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả, tiểu huynh đệ, chứng kiến ngươi, ta thật cao hứng, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể cởi bỏ thiên vũ đại lục tử vong kết quả, cứu vớt thương sinh. Vân Chết Non đại đế vỗ Long Trần bả vai nói, Vân Chết Non đại đế từ đầu đến cuối, không có một tia cái giá đỡ, càng không có nửa điểm cường giả rụt rè, cùng cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. So sánh với một đời đại đế, hắn càng giống là một vị làm cho người tôn kính đại ca, tại dặn dò tiểu huynh đệ của mình. Ngài quá để mắt ta rồi, ta hiện tại trên đời đều địch, liền tự chính mình đều chừng cứu không được. Long Trần cảm thụ được Vân Chết Non đại đế như thế thân mật động tác, trong lòng không khỏi cảm động, thế nhưng mà nhưng lại không thể không cười khổ, hắn còn không cách nào theo đại đế đã vẫn lạc trong rung động khôi phục lại. Hắn rất muốn biết, đại đế không thể chuyển thế trùng sinh sao? Không thể niết bàn phục sinh sao? Không phải nói, tiến vào thông minh cảnh về sau, có thể hiểu thấu đáo sinh tử áo nghĩa, suốt đời bất hủ sao? Không biết vì cái gì, nhìn xem Vân Chết Non đại đế, Long Trần trong nội tâm phi thường khổ sở, như vậy một đời cái thế anh hùng, vậy mà vẫn lạc, thật là khiến người tiếc hận. Bất quá ngẫm lại nếu có một vị đại đế còn sống, có lẽ toàn bộ thiên vũ đại lục, tự cũng không quần hùng cắt cứ, hỗn loạn một mảnh a. Đó là ngươi bản năng lựa chọn, con đường của ngươi, theo chúng ta bất đồng, trên đời đều địch. Cũng là một loại đạo. Cái này bàn cờ, chúng ta đều không có hạ tốt, nếu như chúng ta nếm thử như người đồng dạng, đem hắc bạch tử cùng một chỗ xóa đi, có lẽ thế giới sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhưng là cái thế giới này, không có nhiều như vậy có lẽ, rất nhiều chuyện đều là nhất định. Năm đó ta trấn áp tà nguyệt thời điểm, thấy được tương lai một góc, ta nhìn thấy bóng dáng của ngươi. Cho nên ta không có diệt sát tà nguyệt, mà là phong ấn nó, dùng một giọt linh huyết trấn áp, đem bộ phận thần hồn, ở lại đây tích linh huyết bên trong, chính là vì đợi đến lúc ngươi tiến đến. Ngươi đã đến rồi, ta rất vui vẻ, ta cả đời thấy được rất nhiều tương lai một góc, kết cục đều là một mảnh thê lương, thiên vũ đại lục chia năm xẻ bảy, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chỗ có sinh linh đều bị diệt, tại đây thành một mảnh mộ địa. Chỉ có lần này, ta nhìn thấy thiên vũ đại lục hy vọng, tại trên người của ngươi, ta nhìn thấy một đường chuyển cơ, bất quá không nghĩ tới cho thiên vũ đại lục mang đến chuyển cơ cũng không phải chỉ có ngươi một người, có một nữ oa tử, đem tà long tinh phách mang đi, đây vốn là ta để lại cho ngươi mặt khác một kiện lễ vật. Thiên đạo a, thật sự lại để cho người phỏng đoán không thấu, bất quá, hôm nay chứng kiến ngươi, ta triệt để yên tâm, chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tự giao cho ngươi rồi. Vân chết non đại đế đạo, nữ oa tử, chẳng lẽ là Lãnh Nguyệt Nhan, khó trách nàng không có xuất hiện, cảm tình nàng đã có mặt khác cơ duyên, nàng nói nơi này có một loại thứ đồ vật là nàng cần, chẳng lẽ chính là cái gì tà long tinh phách. Cái này trọng trách rất nặng a, ta sợ ta chọn không dậy nổi. Tạm thời trước mặc kệ Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần nhìn xem Vân chết non đại đế không khỏi cười khổ đáp, như thế nào đem hắn nói thành chúa cứu thế đồng dạng, Long Trần cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới loại chuyện này, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cứu thế hắn không am hiểu, diệt thế hắn so sánh chuyên nghiệp. Người cũng sớm đã chọn đi lên, người tình cảm chân thành người, chính là người phấn đấu động lực, ta tin tưởng, người biết so với chúng ta bất luận kẻ nào, làm được đều tốt. Tốt rồi, của ta cái này tích tinh huyết năng lượng cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, ta muốn rời đi. Bất quá trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi cuối cùng một cái bể bột, giúp ngươi phong ấn tà nguyệt linh hồn, tạm thời ngươi còn không cách nào khống chế nó, coi như là ta đưa cho ngươi một kiện lễ vật a. Hô, Vân chết non đại đế nói xong, trước mắt hình ảnh toàn bộ biến mất, Long Trần lần nữa về tới trên tế đàn, đại tay nắm lấy tà nguyệt chuôi đao. Giết, đúng lúc này, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đã giết tới đây, hai người trong ánh mắt, tất cả đều là sát ý. Mộc Linh thủ hộ, Sở Giao Kiêu tiếng quát truyền đến, ngọc thủ kết ấn. Ầm ầm, đại địa bạo toái, một mảnh dài hẹp cực lớn cột gỗ xuất hiện, đan vào cùng một chỗ sau tạo thành một đạo che bầu trời tường gỗ vách tường. Thiên vạn đạo cột gỗ tập hợp đến cùng một chỗ, mỗi một đạo cột gỗ đều có 10 trượng vuông, thượng diện hiện đầy ám kim sắc phù văn. Tường gỗ vậy mà trong nháy mắt kết liễu mấy trăm tầng, ngăn tại Long Trần phía trước, hiển nhiên Sở Giao đã toàn lực ra tay, cái này tường gỗ quả thực che đậy thiên khung. Đúng lúc này, hư không phía trên cái kia tích đế huyết, nhỏ tại màu đen trường trên đao. Màu đen trường đao nội, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó sẽ không có thanh âm. Rầm rầm rầm, bạo hưởng rung trời, tường gỗ kịch liệt chấn động, mảng lớn mảnh gỗ vụn bay ra, hiển nhiên Bằng Vạn Sinh cùng Xa Quang Ngạn đã bắt đầu điên cuồng công kích tường gỗ rồi. Long Trần nhanh, hai người bọn họ quá mạnh mẽ, ta chống đỡ không được bao lâu. Sở Giao lo lắng kêu lên, Long Trần không cần Sở Giao thúc giục, đã bắt đầu rút đao rồi, thế nhưng mà cái kia đao quá nặng đi, phảng phất mọc rễ. Đi ra cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ, thần hoàn hiện lên, thanh sắc long lân bao trùm toàn thân, một tiếng bạo hưởng, nham thạch nứt vỡ, tà nguyệt rốt cuộc bị hắn rút rồi. Nhổ sau khi đi ra, Long Trần trực tiếp đưa hắn ném vào hỗn độn không gian, kết quả tà nguyệt rơi hỗn độn không gian một tiếng bạo hưởng, lại bị nó nện đến run lên, tà nguyệt sức nặng quá kinh khủng. Long Trần tạm thời không có thời gian để ý tới nó, cất kỹ tà nguyệt về sau. Long Trần trong tay một khỏa kim sắc hỏa cầu cấp tốc tạo ra, càng lúc càng lớn. Tường cái kia một bên, Bằng Vạn Sinh cùng Xa Quang Ngạn gào thét, điên cuồng ra tay công kích tường gỗ vách tường. Thế nhưng mà để cho nhất bọn hắn phẫn nộ chính là, Sở Giao tường gỗ, là mang có sinh mệnh lực, cứng cỏi vô cùng, còn có thể lại tăng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được mục tu khủng bố phòng ngự rồi, nghe bên kia Long Trần gào thét, hai người cảm giác được không ổn, không bao giờ nữa chú ý giữ lại, bạo phát một kích mạnh nhất. Một đạo lưu sa chi quyền, một đạo kim sắc kiếm quang, nặng nề mà đâm vào mộc trên tường, tường gỗ trong nháy mắt bạo toái. Thế nhưng mà tường gỗ bạo toái về sau, không đợi bọn hắn nhìn rõ ràng phía trước tình huống, một quả cực lớn kim sắc hình cầu, giống như một ngôi sao tại trước mắt của bọn hắn nổ bung. Oanh, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tụ bị khủng bố lực lượng đánh bay, kinh khủng nhất chính là, trên người bọn họ lây dính kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt cả người đều bị đốt lên. Không riêng gì hai người bọn họ, cái kia cực lớn hình cầu bạo toái, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt cắn nuốt trong vòng nghìn dặm, liền những may mắn kia sống sót cửu phẩm thiên hành giả nhóm, cũng toàn bộ bị cắn nuốt. Hỗn đản, đây là cái gì hỏa diễm? Những cửu phẩm kia thiên hành giả nhóm hoảng hốt, bọn hắn phát hiện cái kia kim sắc hỏa diễm, giống như dầu dính tại trên người của bọn hắn, không cách nào thoát khỏi, chỉ có đem thiên đạo chi lực vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng nhất mới đập chết. Hỏa diễm bị đập chết rồi. Nguyên một đám bị thiêu đắc cùng chui vào bếp lò, may mắn chạy trốn chim sẻ, toàn thân thiêu đắc có rắm không có lông, ngoại trừ trong ánh mắt còn mang một ít màu trắng, mặt khác toàn bộ màu đen rồi, còn mang theo nồng đậm mùi khét lẹt đạo. Người đâu? Bằng Vạn Sinh phát ra một tiếng rung trời gào thét, sát ý ngập trời, bởi vì trong vòng nghìn dặm đã thành một mảnh đất khô cằn, nhưng là Long Trần cùng Sở Giao bóng người đã không thấy rồi, đương nhiên cũng liền cùng cái thanh kia màu đen trường đao. Chương 1434, Phong Vân Tương Khởi. Hỗn đản, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn đồng thời bộc phát ra một tiếng rung trời gào thét, hai người tóc dài bay múa, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Hai người trên người, mang theo lạnh thấu xương sát ý, lại để cho may mắn sống sót bảy cái cửu phẩm thiên hành giả, câm như hến. Bọn hắn biết rõ, hai người kia nhanh muốn điên rồi, bọn hắn có thể lý giải hai người giờ phút này tâm tình. Đã sớm nghe đồn đại đế chiến trường nội, phong ấn chí bảo, lúc này đây hắc ám chi xâm, không biết cái đó căn thần kinh đáp sai rồi, rõ ràng mời bọn hắn tiến đến thám hiểm. Bọn hắn đã đến về sau, trước tiên thẳng hướng đại địa chiến trường, kết quả tại trùng trùng điệp điệp sương mù trong hoàn cảnh, khốn đốn rất nhiều thiên, rất nhiều người đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Đương bọn hắn rốt cục thấy được bị phong ấn chí bảo trường đao, rất nhiều người đều cho rằng, cái thanh này màu đen trường đao, không phải rơi vào Sa Quang Ngạn trong tay, tựu là rơi vào Bằng Vạn Sinh trong tay. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng, cái kia màu đen trường đao khủng bố, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, dù ai cũng không cách nào hàng phục. Hơn 1.000 cường giả bị hắn tươi sống hiến tế, cuối cùng chỉ còn lại có 9 người còn sống, mà cái thanh kia màu đen trường đao, cuối cùng nhất bị Long Trần cho cướp đi, Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bận việc cả buổi, cuối cùng nhất liền mau đều không có kiếm đến. Bất quá cũng không thể nói mau đều không có kiếm đến, bọn hắn kiếm đã đến 4 cái miệng rộng tử, Sa Quang Ngạn bị đánh một cái, Bằng Vạn Sinh vận khí tốt, đã trúng 3 cái, thoáng một phát so thoáng một phát hung ác. Cẩn thận tính ra, bọn hắn tất cả mọi người cố gắng, cuối cùng đều là vì Long Trần làm mai mối, Long Trần không chút khách khí mà đem trái cây lấy đi, sau đó thưởng cho bọn hắn một chầu miệng rộng tử. Bảy cái cửu phẩm thiên hành giả hai mặt nhìn nhau, một tiếng cũng không dám cổ họng, sợ hai người dẫn lây sang bọn hắn. Bảy người tuy nhiên là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là từ khi Bằng Vạn Sinh, Sa Quang Ngạn bọn người sau khi xuất hiện, bọn hắn đã biết rõ, bảo vật này cùng bọn họ vô duyên, một mực không có chính thức nhúng tay. Hôm nay Tà Nguyệt bị Long Trần cướp đi, bọn hắn cũng coi như có thể tiếp nhận, không tính rất khó khăn qua, bởi vì tự tính toán không phải là bị Long Trần cướp đi, cũng không tới phiên bọn hắn. Tức chết ta rồi, Sa Quang Ngạn gầm lên giận dữ, một quyền nện ở cả vùng đất, răng rắc một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại địa nứt vỡ. Trước khi nơi này là một mảnh biển cát, kết quả kim sắc hỏa diễm thi hành hạ qua đi, biển cát hòa tan, biến thành óng ánh cát tinh, giống như kết băng mặt hồ. Tại Sa Quang Ngạn một quyền phía dưới, cát tinh toàn bộ bạo vỡ đi ra. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia cát tinh dày đến hơn một trượng, phải biết rằng đó cũng không phải là hạt cát bình thường, mà là Sa Quang Ngạn bổn mạng chi cát, vậy mà cũng bị hỏa táng rồi. Tên hỗn đản này, như thế nào sẽ có được trong truyền thuyết phần thiên chi diễm? Bằng Vạn Sinh cũng hận đến hàm răng ngứa. Đoạn thời gian trước, chiến trường bên ngoài dung nham trong sông, xuất hiện phần thiên chi diễm địa hỏa linh thú, còn ở vào ấu sinh kỳ. Lúc ấy ta toàn lực bắt được, tuy biết đạo cái này tà đạo ngu ngốc tới quấy rối, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Long Trần cho cướp đi. Một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả đứng ra, chỉ vào Quỷ Viêm cả giận nói. Người nọ không phải người khác, đúng là ban đầu ở chiến trường bên ngoài, cùng một chỗ tranh đoạt hỏa long cái vị kia cầm trong tay cương xoa cổ tộc Đại Hán. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có một người đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng ở nơi đây, nhắc tới khởi chuyện này, hai người đều đối với Quỷ Viêm trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào Quỷ Viêm lập tức giận dữ, tại đây cửu phẩm thiên hành giả chỉ có hắn một cái là tà đạo. Lần này tà đạo tuy nhiên thế đại, người tiến vào tối đa, nhưng là đại đa số cường giả, đều hướng sinh mệnh chi xâm tiến công, bắt được linh tộc chiến sĩ đi. Trên thực tế tà đạo cao tầng, đã từng khuyên bảo qua bọn hắn, tận lực không muốn đi đại địa chiến trường tham gia náo nhiệt. Trên thực tế đại địa chiến trường cực kỳ hung hiểm, từ trước đi vào người, hơn phân nửa đều chết ở bên trong rồi. Thậm chí cửu phẩm thiên hành giả cũng phi thường dễ dàng vẫn lạc. Mà so sánh với theo đại địa chiến trường có được đồ vật gì đó, tự rõ ràng cảm giác không đáng rồi, cho nên bất kể là tà đạo, cổ tộc hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, bọn hắn đều bị cao tầng dặn dò qua, không nên vào nhập đại địa chiến trường. Thế nhưng mà đại địa chiến trường hấp dẫn thật sự quá lớn, dù cho có cao tầng dặn dò, phần lớn người cũng còn muốn thử thời vận. Thực tế những tự cho mình siêu phàm kia thiên tài, càng cho là mình tựu là thiên chi kiêu tử, ông trời đều giúp bọn hắn. Đáng tiếc chính là, những tự cho mình siêu phàm này ra hỏa, lực ý chí đều so sánh bạc nhược yếu kém, dễ dàng nhất chết ở huyễn trong kính, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, lực ý chí kém một chút, cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên thế tục giới ở bên trong một câu, chết đuối, đều sẽ là nước, tại tu hành giới cũng đồng dạng áp dụng. Đại đa số cường giả, hay là nghe lời nói, chỉ có những thế lực kia siêu cấp cường, hoặc là siêu cấp hai bước người, mới có thể không nghe khuyên bảo cáo lại tới đây. Đương nhiên siêu cấp hai bước người, cũng đã đến một thế giới khác đi hai rồi, còn lại tuyệt đối đều là chí cường giả. Trên thực tế, vốn Quỷ Viêm cũng không muốn vào, nhưng là hắn Quỷ Vương bị Long Trần hủy, nếu như tiếp tục lưu lại trên chiến trường, vạn nhất đâm vào Long Trần trong tay, tự cùng đâm vào Diêm Vương ra trong tay không có gì khác nhau. Hắn tiến vào đại đế chiến trường, cũng là muốn thăm dò thoáng một phát vận may, vạn nhất nhặt được bảo bối, có thể vãn hồi hắn Quỷ Vương tổn thất, nếu không không có Quỷ Vương, hắn chính là cửu phẩm thiên hành giả trong kế cuối tồn tại. Khi thấy Hỏa Long thời điểm, hắn hưng phấn được quả thực muốn điên rồi, tại hắn cho rằng, nếu như không có bọn hắn quấy rối, hắn đã đem Hỏa Long thu tới tay chúng, căn bản là sẽ không bị Long Trần cướp đi. Hôm nay hai tên gia hỏa lật ngược phải trái, lại đem hết thảy trách nhiệm đổ lên trên người của hắn, không khỏi phổi đều muốn chọc giận nổ. Các ngươi nói láo, cái kia phần thiên chi diễm địa hỏa linh thú ta là phát hiện ra trước, cũng là ta người đầu tiên xuất thủ bắt. Làm sao lại thành ta quấy rối rồi, ngậm máu phun người phun lên nghiện vậy sao? Tuy nhiên tại đây, các ngươi cường giả nhiều, ta chỉ có một người, có gan ngươi nhóm liền giết ta một cái thử xem. Quỷ Viêm gào thét, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn đã nhìn ra, hai tên khốn kiếp này, cực kỳ âm hiểm, muốn mượn đao giết người. Bởi vậy, lúc này bất kể là Xa Quang Ngạn, hay vẫn là Bằng Vạn Sinh, bị Long Trần cái tát chiều được vang dội, rõ đầu rõ đuôi bị trêu đùa một lần, thực nhẫn nhịn nổi giận trong bụng không có địa phương phát. Bọn hắn cố ý đem đầu mâu dẫn hướng Quỷ Viêm, mà ở trong đó, chỉ có Quỷ Viêm một người là tà đạo cường giả, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Ba, bỗng nhiên một thanh âm vang lên sáng cái tát, tại trong mọi người vang lên, một thân ảnh bị một bà tai trừ phi. Bất quá bị trừ phi không phải Quỷ Viêm, mà là cái kia cổ tộc Sử Cương Xoa cường giả, hắn bị Bằng Vạn Sinh một cái tát trừ phi, nửa bên mặt đều đập nát, máu tươi đầm đìa. Ra tay rõ ràng là Bằng Vạn Sinh, Bằng Vạn Sinh một tát này vô cùng ác độc, cái kia cổ tộc cường giả trên mặt, đừng vuốt được huyết nhục mơ hồ, thượng diện có đặc thù chấn động lưu chuyển, áp chế hắn thiên đạo chi lực, hắn vậy mà không cách nào dùng thiên đạo chi lực chữa thương. Bằng Vạn Sinh vừa ra tay, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn hắn không hiểu, Bằng Vạn Sinh tại sao phải quất chính mình người. Lần sau còn dám đem ta làm vũ khí sử dụng, giết ngươi. Bằng Vạn Sinh lạnh lùng mà nhìn xem cái kia cổ tộc cường giả nói. Ta có kim bằng chi nhãn, ngươi điểm này tiểu tâm tư, có thể giấu giếm được ta. Cái kia cổ tộc cường giả, mặt mũi tràn đầy là huyết, trong ánh mắt hiển hiện vẻ sợ hãi, run run rẩy rẩy mà nói tiểu tử, biết sai rồi. Bằng Vạn Sinh tại cổ tộc có tuyệt đối quyền uy, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, cũng không dám tới đối kháng. Tựa như Bằng Vạn Sinh nói, diễn thiên giả tựu là thái tử, thiên hành giả bất quá là một đám văn võ bá quan, đều tại hắn áp chế phía dưới, cái này là diễn thiên giả bá đạo, đây mới là tuyệt đối áp chế. Cái kia cổ tộc cường giả nhận sai về sau, trên mặt bám vào ý chí chậm rãi tiêu tán, hắn thiên đạo chi lực ở thời điểm này, mới bắt đầu chữa thương, rất nhanh khôi phục bộ dáng. Cụ thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bằng Vạn Sinh lạnh lùng thốt, lúc này, cái kia cổ tộc cường giả, cũng không dám nữa có bất kỳ giấu giếm, đem sự tình từ đầu đến cuối nguyên vẹn nói một lần. Tên hỗn đản này, nghe nói hắn bản thân cũng là một cái đan tu, khống hỏa năng lực rất mạnh, cái này phần thiên chi diễm cho hắn, quả thực là như hổ thêm cánh. Một cái cổ tộc cường giả không khỏi oán hận địa đạo. Ai biết, Long Trần là vào bằng cách nào? Xa Quang Ngạn hỏi, trong lòng của hắn kỳ quái, hắc ám chi xâm cùng chính đạo quan hệ vô cùng ác liệt, chính đạo làm sao có thể sẽ thả nhâm đệ tử tham dự tiến đến. Cái này không có người biết rõ, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, Long Trần cùng sinh mệnh chi xâm quan hệ mật thiết. Quỷ Viêm đem mình cùng Long Trần kịch chiến trải qua nói một lần. Đương nghe nói, Long Trần vậy mà cùng sinh mệnh chi xâm quan hệ mật thiết, hơn nữa vì cứu một ít linh tộc chiến sĩ, vậy mà thả Quỷ Viêm một cái mạng. Chúng ta cái này thông chi hắc ám chi xâm, phối hợp chúng ta tiến công sinh mệnh chi xâm, khiến chúng nó giao ra Long Trần, giao ra Tà Nguyệt. Xa Quang Ngạn đạo, đúng rồi, lần này các ngươi tà đạo diễn thiên giả, phái ra người là ai? Xa Quang Ngạn chợt nhớ tới đến rồi, không có nhìn thấy qua tà đạo diễn thiên giả. Bởi vì dựa theo mọi người ước định, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo, đều chỉ phái ra một vị diễn thiên giả, lớn như vậy ra ở chung chế ước, cũng có thể yên tâm hợp tác. Là Lãnh Nguyệt Nhan, Quỷ Viêm trên mặt hiển hiện một vòng đắng chát địa đạo. Là nàng, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đều lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên bị Lãnh Nguyệt Nhan danh tự lại càng hoảng sợ. Vậy làm sao không có gặp người của nàng? Xa Quang Ngạn hỏi, Quỷ Viêm lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không hiểu, vì cái gì cao tầng hội phái nàng tiến đến. Trên thực tế, nàng độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào nói lời nói, đương nhiên, ai cũng không dám nói với nàng lời nói. Đương nhiên không ai dám nói với nàng lời nói, tại tà đạo ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn trốn tránh nàng, dĩ nhiên muốn chết ngoại trừ. Quỷ Viêm Tựu là một cái trong số đó, hắn coi như may mắn, đồng dạng có một vị tà đạo cửu phẩm thiên hành giả, cảm giác mình so Quỷ Viêm càng thêm xuất khí, càng cường đại hơn, cho rằng có thể chinh phục Lãnh Nguyệt Nhan. Kết quả đầu lâu của hắn đã khảm nạm tại Lãnh Nguyệt Nhan vương tọa phía trên, từ nay về sau lại cũng không có người dám cùng Lãnh Nguyệt Nhan nói lên một câu. Trên thực tế lớn như vậy hành động, cũng không thích hợp phái Lãnh Nguyệt Nhan đến đây, nhưng là không biết cao tầng là nghĩ như thế nào, lại còn là làm cho nàng đến rồi. Hơn nữa nàng đến rồi về sau, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm, càng không có cáo chi bất kỳ tin tức gì, tựu như vậy biến mất, tà đạo cường giả, chỉ có thể chính mình chú ý chính mình. Có thể nghĩ biện pháp liên hệ với nàng sao? Xa Quang Ngạn đạo, hết cách rồi, nàng căn bản không để ý bất luận kẻ nào. Quỷ Viêm đạo, bất quá còn có một câu hắn chưa nói, phàm là bị nàng phản ứng người, cũng đã không trên thế giới này rồi. Cái kia cũng không cần bất kể nàng rồi, chúng ta lập tức tập kết đội ngũ, thông chi Hắc Ám Chi Sâm, chuẩn bị xuất chiến Sinh Mệnh Chi Sâm, Tà Nguyệt chúng phải giao ra đây. Một mực không có mở miệng Bằng Vạn Sinh, cuối cùng mở miệng, kim sắc trong con ngươi, lóe ra vô tận sát cơ. Chương 1435, trêu đùa bổn tọa. Long Trần cùng Sở Giao một đường chạy vội, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, dưới chân lôi đỉnh ký hiệu bao vây lấy Long Trần hai chân, như là một đạo lưu quang, lôi kéo Sở Giao cấp tốc bôn trì. Tại sao băng yểm hộ xuống, hai người trong nháy mắt đã chạy ra bọn hắn có thể cảm ứng phạm vi, tuyệt trần mà đi. Long Trần, không sai biệt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Liên tục chạy vội hơn 3 canh giờ, Sở Giao thanh âm đều có chút phát run rồi. Long Trần xem xét, gặp Sở Giao sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng dừng bước lại, cả kinh nói, người bị thương. Sở Giao lắc ngọc thủ nói, không phải bị thương, mà là trên người của ngươi lôi đình chi lực, để cho ta cảm thấy rất không thoải mái, người khác lôi đình ta còn không sợ, nhưng là của ngươi lôi đình, làm cho ta cảm thấy khó chịu. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, hắn lôi đình chi lực, nguồn gốc từ cửu thiên kiếp lôi đình, chủ hủy diệt chi đạo. Mà Sở Giao là mộc tu, chủ sinh mệnh chi đạo, cả hai tương khắc, Long Trần vội vàng đem lôi đình chi lực thu hồi. Khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút a. Long Trần lôi kéo Sở Giao, tại phụ cận tìm một mảnh hồ nước, hai người ngồi ở hồ nước phía trước, thoáng nghỉ ngơi một chút. Long Trần một đường chạy như bay, để lại rất nhiều nói dối dấu vết, tự tính toán bọn hắn truy tung mà đến, cũng cần mấy ngày thời gian mới được. Trên đường đi có Sở Giao để che giấu linh hồn chấn động hòa khí tức, người khác muốn truy tung, là thập phần khó khăn, trừ phi là đại diện tích tìm tòi. Nhưng là đại diện tích tìm tòi, cái kia chính là muốn chết. Ngoại trừ Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh, ai có thể uy hiếp được Long Trần? Nếu như hai người tách ra, Long Trần cùng Sở Giao liên thủ, bọn hắn hội lâm vào một cái thập phần tình cảnh nguy hiểm, cho nên Long Trần cảm thấy bọn hắn chỉ cần không phải ngu ngốc, trên căn bản là sẽ không truy. Nói cách khác, hiện tại hai người cơ bản đều an toàn, phiến chiến trường này thật lớn như thế, tìm hai người cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Thật sự là thật có lỗi, bất kể là lôi đình chi lực hay vẫn là hỏa diễm chi lực, đều khắc chế ngươi mộc chi lực. Long Trần có chút không hảo ý địa đạo, bất quá duy nhất may mắn chính là Long Trần không phải là lôi tu, cũng không phải hỏa tu, nếu không Long Trần khí tức tự sẽ khiến Sở Giao khổ sở được muốn chết. Hiện tại chỉ cần Long Trần không muốn vận dụng lôi hỏa chi lực, trên người tự cũng không có một điểm lôi hỏa khí tức, như vậy sẽ để cho Sở Giao thoải mái rất nhiều. Cùng ta khách khí như vậy làm cái gì, có phải hay không ly khai lâu rồi, có chút lạ lẫm. Sở Giao khẽ cười nói, làm sao lại như vậy, ta mà là người phu quân đâu rồi, làm sao có thể hội lạ lẫm. Long Trần cũng cười nói, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động. Dùng Sở Giao hôm nay thiên phú, địa vị tốt đẹp mạo, người theo đuổi không biết có bao nhiêu, thế nhưng mà Sở Giao luôn miệng nói chính mình có phu quân, chẳng khác gì là cự tuyệt tất cả mọi người, đem trong lòng tịnh thổ, chỉ để lại cho Long Trần một người. Sở Giao khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp lại tất cả đều là tự hào thần sắc, nhẹ nhàng dựa vào tại Long Trần trên bờ vai, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, trên mặt đẹp một mảnh yên lặng tường hòa, tại nàng mà nói, hiện tại tựu là hạnh phúc nhất thời khắc. Cái thanh kia trường đao, người thu lại sao? Phải chăng có vấn đề? Một lát sau, Sở Giao đột nhiên hỏi, cái thanh kia màu đen trường đao quá kinh khủng, Sở Giao như trước có chút yên lòng không dưới, sợ Long Trần gặp được phiền toái. Vốn ta tựu muốn thử xem, cũng thật không ngờ đi thu nó, không nghĩ tới ta được đến quý nhân tương trợ, Sở Giao, người đoán ta gặp được ai? Long Trần thoáng cái trở nên hưng phấn lên, cùng một đứa bé đồng dạng, hưng phấn con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. sự tình gì sẽ để cho ngươi hưng phấn như thế, không muốn nói cho ta, ngươi gặp đến đại đế rồi. Sở Giao không khỏi giấu môi khẽ cười đạo, làm sao ngươi biết? Long Trần ngẩn ngơ, lúc này đến phiên Sở Giao ngẩn ngơ, ngươi thật sự gặp đến đại đế. Long Trần đem mình ở thần bí không gian nội hết thảy, đều cùng Sở Giao nói thoáng một phát, kỳ thật Long Trần rất muốn biểu hiện được rất bình thản, thế nhưng mà hắn như thế nào cũng khống chế không nổi chính mình cái kia khỏa kích động tâm. Nghe được Long Trần giảng tố, Sở Giao trong đôi mắt đẹp, cũng tất cả đều là kinh hãi cùng không dám tin thần sắc. Nghe Long Trần giảng tố đại đế phong thái, không khỏi ngẩn người mê mẩn, lôi kéo Long Trần vẻ mặt sùng bái mà nói. Long Trần ngươi thật là lợi hại, mà ngay cả đại đế đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Chỉ sợ quá sức, chủ yếu là ta không có cái kia dã tâm, không có như vậy mục tiêu vĩ đại, càng sẽ không như đại đế như vậy, toàn lực thủ hộ cái thế giới này. Trong lòng ta chỉ muốn thủ hộ tốt các ngươi như vậy đủ rồi, về phần những người khác, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần trong nội tâm đối với đại đế, tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái, bởi vì hắn vĩnh viễn làm không được đại đế nhóm, cái loại này đại yêu vô cương cảnh giới. Long Trần cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi làm một cái người vĩ đại, hắn muốn làm, tự là thủ hộ tốt chính mình hết thảy, hắn là ích kỷ, không cách nào làm đến đại đế vô tư. Tuy nhiên Vân chết non đại đế, cũng không có nói cho Long Trần hắn vẫn lạc nguyên nhân, nhưng là Long Trần tin tưởng, đại đế là như thần tồn tại, hẳn là muôn đời trường tồn, nhưng là bọn hắn đều vẫn lạc, ở trong đó nhất định có bí mật gì. Mà bí mật này, rất có thể cùng Thiên Vũ Đại Lục có quan hệ, vì Thiên Vũ Đại Lục, bọn hắn bỏ ra rất nhiều. Nếu như là vì tình cảm chân thành người, Long Trần hội không chút do dự phó ra tánh mạng của mình, nhưng là vì những cùng kia hắn hảo không liên hệ, thậm chí còn có địch nhân của hắn đi trả giá, Long Trần làm không được. Cho nên đối với đại đế khích lệ, Long Trần trong nội tâm hổ thẹn, hắn thật sự chịu không nổi. Long Trần, người cũng không cần khiêm tốn, đại đế cũng không phải trời sinh, bọn hắn cũng đều là theo phàm nhân từng bước một đi đến võ đạo đỉnh phong. Theo ta được biết, năm đời đại đế đều là xuất thân bần hàn, còn nhỏ thê thảm, tại vô tận ngăn trở trong đi về phía trước, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, vô địch cùng thiên hạ. Cái này cùng kinh nghiệm của ngươi rất tương tự, theo ngươi cùng đại đế trong lúc nói chuyện với nhau, có thể cảm thụ ra, tính cách của các ngươi đều rất giống. Cường đại mà không uổng phù, tự tin mà không tự phụ, các ngươi mặc kệ đứng tại cái gì vị trí, đều có thể không quên sơ tâm, cái này là cường giả tiêu chí. Sở Giao nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo xinh đẹp rung động, tràn đầy tự hào. Long Trần cảm động, một tay lấy Sở Giao thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, bảo bối, ngươi nói được thật tốt quá, tiếp tục khoa trương ta, đừng có ngừng, để cho ta lòng hư vinh, hảo hảo thỏa mãn thoáng một phát. Chán ghét, Sở Giao bị Long Trần ôm, không khỏi xấu hổ địa đánh nữa Long Trần một cái, oán trách mà nói, đều lớn bao nhiêu, da mặt còn dày như vậy. Sở Giao ngoài miệng đang cười mắng, nhưng là Long Trần lúc này vô lại thái độ, đi theo Đông Hoang Phượng Minh đế quốc thời điểm, giống như đúc, ngược lại làm cho nàng cảm giác càng thêm thân thiết cùng quen thuộc, điều này nói rõ, Long Trần một chút cũng không thay đổi. Long Trần, cho ta xem một chút cái thanh kia tà nguyệt được không? Sở Giao có chút tò mò mà nói. Đã đại đế đã đem nó phong ấn, có thể hảo hảo xem xét thoáng một phát cái thanh này khủng bố binh khí rồi. Cho dù là Sở Giao, cũng hết sức tò mò, cái thanh này tà nguyệt đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể cùng đại đế khiêu chiến. Oanh, Long Trần đem tà nguyệt lấy ra, toàn bộ đại địa phát ra một tiếng bạo hưởng, cực lớn sức nặng, mà ngay cả Long Trần đều không thể triệt tiêu, đem đại địa ép tới chia năm xẻ bảy. Linh mục trúc cơ, Sở Giao một tiếng nũng nịu, ngọc thủ kết ấn, đại địa phía trên một mảnh cột gỗ xuất hiện. Cấp tốc kết thành một tòa cự đại mộc đài. Phía dưới có mấy trăm đầu cột gỗ treo trống, hai người vị trí mới không còn tiếp tục hạ thấp. Nhưng là phương viên mấy trăm dặm đại địa đã dạn nứt ra, vốn là bình tĩnh hồ nước, thoáng cái biến mất, đều chảy vào địa trong khe. Sở Giao có chút không có ý tứ địa thè lưỡi, thật là khủng khiếp sức nặng. Long Trần cũng có chút không có ý tứ, lúc trước rút đao thời điểm, Long Trần cho rằng là trên tế đàn trận pháp ra chỉ nguyên nhân, chưa từng nghĩ tới, cái thanh này tà nguyệt, bản thân sức nặng thật không ngờ khủng bố. Không có Thanh Long chiến thân gia trì, hắn rõ ràng cầm đều bắt không được, thoáng cái bêu xấu, may mắn Sở Giao là người một nhà, không có chê cười hắn. Trường đao nước sơn đen như mực, bên trong một cái bên cạnh vẽ lấy một đầu long hình đồ án, dương nanh múa vuốt, bạo con ngươi trợn mắt, cực kỳ uy mãnh. Tại thân đao đoạn trước nhất, cũng không phải là trực tiếp một cái đường cong hoàn tất, mà là tạo thành một vầng loan nguyệt kiểu nhận tiêm. Nhận tiêm tuy nhiên nước sơn đen như mực, nhưng lại cho người một loại lòe lòe sinh huy ảo giác, thật giống như một đầu hút máu ma quái răng nanh, sắc bén vô cùng, làm cho người da đầu run lên. Tại hình rồng đồ án cùng trăng lưỡi liềm dao nhọn phụ trợ xuống, chỉnh thể tà nguyệt lại để cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhìn xem nó, phảng phất linh hồn đều cũng bị hút vào trong đó, cái này là một thanh cực độ hung hiểm binh khí, căn bản không có khống chế khả năng. Tại đây đem trường đao chui đao vị trí, vốn là nơi này là trống rỗng, lúc này lại xuất hiện một đạo thần văn. Đạo kia thần văn bên trong, mang theo đại đế khí tức, thất thải hào quang lưu chuyển, giống như bảo thạch chói mắt. Đó là một chữ, chỉ dùng để tiên cổ văn ghi thành vân chữ, đây chính là vân chết non đại đế lưu lại phong ấn. Vân chết non, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đều đã bị chết, còn muốn phong ấn ta, ngươi chờ, chờ ta phá phong mà ra một ngày, nhất định sẽ tàn sát hết các ngươi lần này chỗ có sinh linh. Bỗng nhiên trường đao ở trong, truyền ra thê lương gào thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Màu đen trường đao kịch liệt chấn động, phảng phất có khủng bố lực lượng, muốn từ bên trong chui đi ra, nhưng là đế huyết đồ án lưu truyền, cỗ lực lượng kia không cách nào theo trường đao ở trong lộ ra. Ngươi cứ tiếp tục khoác lác bức a, ta Long Trần đời này, lần thứ nhất phục người khác, ta rất muốn biết, ngươi cái này như bức thổi chúng chính ngươi tín sao. Long Trần nhìn xem màu đen trường đao, vẻ mặt bội phục địa đạo. Nói láo, ngươi cái này tóc vàng tiểu tử, nếu như không phải vân chết non, bổn tọa một đạo ý niệm trong đầu, có thể diệt sát ngươi một vạn lần. Màu đen trường đao gào thét, nếu như ta nếu đại đế, một cái dám có thể sụp đổ chết ngươi một vạn lần, ngươi tin không? Khoác lác bức, ai không biết a, mấu chốt ngươi như vậy khoác lác bức, có làm được cái gì đâu. Long Trần khinh thường nói, tiểu tử, tuy nhiên ta rơi vào trong tay của ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sử dụng ta, ngươi biết thừa nhận vô tận nhân quả. Cái này nhân quả cũng không phải là tử vong có thể chấm dứt, nó hội liên quan đến ngươi hậu thế, sinh sinh tử tử đều kéo dài xuống dưới. Hiện tại ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, cởi bỏ phong ấn, đưa ta tự do, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi chém giết thế gian hết thảy cừu địch. Trường đao nội thanh âm trầm thấp nói, bởi vì đế huyết phong ấn tại, linh hồn của ngươi đầu độc chi thuật, uy lực lớn giảm, cũng không cần lấy ra bêu xấu. Ta không phải bằng vạn sinh cùng xa quang ngạn cái loại này ngu ngốc, lão tử nếm qua muối, so ngươi nếm qua mễ đều nhiều hơn, ngươi là lừa dối không được của ta. Long Trần miệng nhếch lên, khinh thường nói, Long Trần nó niên kỷ so ngươi đại, Sở Giao nhắc nhở, Long Trần cái này ra châu, thổi chúng có chút đại, cái này trường đao thế nhưng mà đại đế thời đại lưu truyền tới nay. Không có việc gì, ngươi xem nó như vậy, cũng biết, nó không ăn mễ. Long Trần ngược lại là không sao cả đạo, hỗn đản, các ngươi dám trêu đùa bổn tọa. Trường trên đao, vô tận hắc khí tách ra, một cỗ sát ý bay lên. Chương 1436, thần ân tẩy lễ. Màu đen trường đao, vậy mà chậm rãi dựng đứng trên không trung, vô tận sát ý tách ra, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, như là một nổi giận ma thần, muốn tàn sát thiên hạ. Thế nhưng mà tàu nguyệt trên đế huyết ấn ngấn, thất thải hào quang lưu chuyển, tàu nguyệt càng không ngừng run run cuốn, nhưng không cách nào phóng xuất ra bất luận cái gì lực lượng. Không thể tưởng được ngươi lại vẫn hội khiêu vũ. Cũng được, ta cùng phu nhân ta xa cách từ lâu gặp lại, ngươi tự cho chúng ta nhảy một đoạn, chúc mừng một chút đi, yên tâm, nhảy được tốt, trùng trùng điệp điệp có thưởng. Long Trần thập phần hào phóng địa đạo, Long Trần đã nhìn ra, có đế huyết phù khắc ở, cái này tà nguyệt lật không nổi bất luận cái gì bọt nước, đại đế tựu là đại đế, một giọt huyết, có thể trấn áp càn khôn. Ngươi, tà nguyệt bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ, sau đó tựu không một tiếng động, tà nguyệt thoáng cái từ không trung rớt xuống. Một tiếng bạo hưởng, Sở Giao xây dựng mộc đài, trong nháy mắt bạo toái, Sở Giao lập tức lần nữa xây dựng mộc đài, đem nó khởi động đến. Sẽ không phải bị giận điên lên a? Sở Giao nhìn xem một điểm tiếng động đều không có tà nguyệt, sắc mặt không khỏi hiển hiện một vòng đồng tình. Đối với Long Trần nàng hiểu rất rõ rồi, rơi vào Long Trần trong tay, tính toán nó không may. Này, đừng giả bộ chết, ta có chút sự tình hỏi ngươi. Long Trần vỗ vỗ trường đao đạo, đối với tà nguyệt, Long Trần hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà tùy ý Long Trần như thế nào triệu hoán, cái thanh kia tà nguyệt tự là không lên tiếng, không biết thật sự bị tức choáng luôn, hay vẫn là cố ý không để ý Long Trần. Gặp Tào Nguyệt không lên tiếng, Long Trần đem ống quần hướng trên kéo một phát, mà bắt đầu thoát giày, giày cởi về sau, liền bít tất cũng cưỡi ra. Sở Giao nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng khó hiểu chi sắc, nàng không rõ Long Trần muốn làm gì. Ai, những ngày này nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, chân này đều mài ra cái kén đến rồi, xem cây đao này rất sắc bén, thừa cơ tu sửa bàn chân, cảm thụ thoáng một phát. Long Trần nói xong, cầm lên Tào Nguyệt, tự muốn đem chân hướng trên cạo. Dừng tay! Người cái này giết ngàn đao hỗn đản, người như thế nào có thể như thế đối đãi một vị cao cao tại thượng yêu tôn, mau dừng tay. Tào Nguyệt nội truyền đến lo lắng địa gào thét, cái gì yêu tôn không yêu tôn, Ta không hiểu, ta chỉ biết là, ngươi nếu không nghe lời, ta tự đem ngươi trở thành thành sửa bàn chân đao đến dùng. Long Trần nói chuyện, chân to cơ hồ muốn đụng phải tà trên ánh trăng rồi. Ông, bỗng nhiên tà trên ánh trăng, hào quang chớp lên, Long Trần trong lòng giật mình, vội vàng đem chân thu hồi lại, bất quá vẫn là đã chậm một bước, cái kia tà nguyệt mũi nhọn chớp động, vậy mà cắt Long Trần bàn chân, máu tươi chảy đầm đìa. Nhờ có Long Trần thu chân rất nhanh, hơi chậm một chút, toàn bộ bàn chân đều bị cắt ra rồi. Nha, còn rất sắc bén. Long Trần lắp bắp kinh hãi, theo lý thuyết như thế trầm trọng binh khí, là dùng trầm trọng làm chủ, không dùng sắc bén tăng trưởng mới đúng. Hơn nữa bị tà nguyệt vết cắt bàn chân, Long Trần máu tươi, thật giống như vỡ đê hồng thủy, vậy mà không tự chủ được địa hướng ra phía ngoài chảy đầm đìa, dừng lại đều ngăn không được. Trên vết thương, giống như có một loại đặc thù lực lượng, sẽ để cho Long Trần máu chảy làm, Long Trần lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này tà nguyệt nội tồn tại, đã bị phong ấn, lại vẫn có thể lộ ra như thế quỷ dị lực lượng. Không đợi Long Trần cầm máu, Sở Giao một chỉ ngọc thủ, đã đặt tại Long Trần phần lưng, vô tận sinh mệnh lực tách ra, Long Trần miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, cái kia quỷ dị lực lượng cũng đi theo biến mất. Tốt lực lượng đáng sợ, lại muốn hao phí ta không ít lực lượng. Sở Giao trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, Sở Giao là mộc tu cường giả, chữa thương là nàng sở trường nhất kỹ năng, nếu như là người khác, tứ chi đoạn toái, cũng có thể lập tức trùng sinh. Thế nhưng mà Long Trần trên mặt bàn chân, bất quá một cái nho nhỏ miệng vết thương, vừa mới đâm rách điểm da thịt mà thôi, vậy mà tiêu hao nàng không nhỏ lực lượng, có thể nào không cho nàng khiếp sợ. Long Trần giật mình qua đi, yên lặng địa mặc vào bít tất, cũng đem giày mặc. Lúc này tà nguyệt bên trong, cái thanh âm kia truyền đến, trẻ em, tuy nhiên ta bị phong ấn, nhưng là muốn làm cho bổn tọa khuất phục. Nằm mơ đi thôi, ta cho ngươi biết, thức thời được, sớm làm đem bổn tọa phóng thích, trước khi ta đáp ứng ngươi điều kiện, như trước hữu hiệu, nếu không. Lúc này Long Trần mặc giày, đứng lên, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, cũng đối với Sở Giao nói, Sở Giao ngươi trước xoay qua chỗ khác, tà nguyệt vừa mới đến tay, còn không quá hảo dùng, ta muốn dùng của ta bổn nguyên chi thủy, vì nó cởi tận trì hoa, tẩy lễ trùng sinh. Long Trần một cái chân to dẫm phải tà nguyệt, quần đã cởi bỏ, Sở Giao khuôn mặt đỏ bừng, trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì rồi, vội vàng đem đầu chuyển tới. Này uy uy, ngươi muốn làm gì? Tà nguyệt bên trong truyền đến sợ hãi gào thét, hài tử, đừng sợ, để cho ta vì ngươi tẩy lễ, đắm chìm trong của ta thần dịch phía dưới, đem ngươi hội đạt được tân sinh. Trải qua của ta tẩy lễ, ngươi sẽ không còn bạo ngược, không hề mê mang, dùng của ta bổn nguyên thần dịch, đến vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Thắp sáng ngươi nhân sinh hải đăng, ngươi sẽ không còn là bò đi lạc, tánh mạng của ngươi ở bên trong, sẽ có thơ cùng phương xa. Long Trần trên mặt, mang theo thần thánh ánh sáng chói lọi, thần côn chi vị mười phần. Phốc, Sở Giao cũng nhịn không được nữa, dù cho đưa lưng về phía Long Trần, nhưng là nghe được Long Trần tại nói hưu nói vượn, trong đầu tự nhiên mà vậy sẽ nhớ khởi Long Trần nghiêm trang nói hưu nói vượn biểu lộ, Sở Giao cũng nhịn không được nữa, bật cười. Hỗn đản, không muốn, cái này không thể. Tà Nguyệt nội, phát ra lo lắng gào thét. Tà Nguyệt tại điên cuồng giãy giụa, nhưng là có phong ấn tại, lực lượng của nó có hạn, Long Trần dẫm phải đao của nó bối, nó không cách nào làm bị thương Long Trần, gấp đến độ càng không ngừng run rẩy. Hài tử, của ta thần dịch muốn tới rồi, hai ngày này có đốt đuốc lên, khả năng có chút hoàng. Ngươi muốn cẩn thận thưởng thức, mới có thể không uổng ta một phen khổ tâm, ngươi không phải sợ, phá rồi lại lập, mới có thể thành tài. Không trải qua tại kén nội thống khổ được giãy giụa, như thế nào lại có phá kén thành bướm ngày nào đó đâu. Đến đây đi, thần ân tẩy lễ, sắp bắt đầu. Long Trần thật sâu hít một hơi, đã làm tốt hắt vẫy thần ân chuẩn bị. Hỗn đản, ta đặc sao phục ngươi rồi, ngươi đặc sao thả ta đi, ngàn vạn không muốn nước tiểu a. Tà Nguyệt nội thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là nó cuối cùng nhất hay vẫn là khuất phục rồi. Ngươi thật sự không có ý định tắm rửa thần ân sao? Đây là ta từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất làm người tẩy lễ, tinh hoa nồng đậm mà thuần hậu, ngươi thật sự không lo lắng nữa thoáng một phát sao? Long Trần nghiêm túc đạo, Long Trần, ngươi đặc sao chính là một cái ác ma, ta phục rồi, ngươi có lời gì, liền trực tiếp hỏi đi. Tà Nguyệt nội thanh âm, liền bổn tỏa cũng không dám xưng hô rồi. Long Trần cười hắc hắc, rốt cục bắt lấy cái thanh này tà ác chi binh nhược điểm rồi, xem như tiểu thắng một bậc. Phàm là thần binh, khí linh lấy người chỉ số thông minh không kém bao nhiêu, càng là cường đại khí linh, càng xem trọng tôn nghiêm, nếu như đã bị khuất nhục, chúng so nhân loại cường giả, càng thêm chịu không nổi. Long Trần lúc này mới buông tha cho hắt vẫy thần ân, đem thần khí thu vào, cầm quần áo sửa sang lại tốt, nhìn xem Tà Nguyệt nói. Ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước cùng Vân Chết Non Đại Đế giao thủ, người trèo trống bao lâu mới bị đánh bại hay sao? Long Trần rất muốn biết cái này Tà Nguyệt chi tiết, có thể cùng đại đế khiêu chiến, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cái này sao, kỳ thật, cái kia, đương hỏi vấn đề này thời điểm, Tà Nguyệt vậy mà ấp úng đi lên. Long Trần cùng Sở Giao không khỏi ngẩn ngơ, liếc nhau một cái, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Trăm chiêu, Long Trần hỏi dò, cái kia, hơi ít một chút, 80 chiêu, lại hơi ít một chút, 50 chiêu, hay là muốn lại ít một chút, 30 chiêu, 20 chiêu, 10 chiêu, 5 chiêu, ni mã, người đặc sao không muốn nói cho ta, người đặc sao một chiêu tựu thất bại. Long Trần liên tục hỏi thiệt nhiều lần, đều được cho biết yếu lược ít một chút điểm, không khỏi có chút bốc hỏa. Cái kia Tà Nguyệt không có lên tiếng, Long Trần giận dữ, ta đi ni mã, ra châu thổi chúng rung trời tiếng nổ, ta nghĩ đến ngươi có nhiều như bức. Ai u, đau chết lão tử rồi. Long Trần dưới cơn thịnh nộ, một cước đá vào tà trên ánh trăng, Tà Nguyệt bị đá được lăn lưỡng cái té ngã, Long Trần chính mình giày đá phát nổ, chân cốt đều cho đá liệt rồi. Ngươi đặc sao là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng a, đại đế là dạng gì tồn tại? Thế gian có ai dám tới khiêu chiến? Bất kể thế nào nói, ta tối thiểu dám cùng chi chống lại, bằng vào điểm này, ta cũng đủ để tiếu ngạo 9 ngày rồi. Tà Nguyệt nội truyền đến gào thét, nói láo, ngươi cười ngạo cái lông chim, ngươi đặc sao đó là ngu ngốc, liền người ta một chiêu đều tiếp không dưới, ngươi đặc sao còn không biết xấu hổ xưng khiêu chiến. Long Trần chửi ầm lên, Long Trần xác thực nổi giận, vốn Long Trần cho rằng, rốt cục đã nhận được một kiện chí bảo, nếu như lợi dụng tốt rồi, có thể hoành hành thiên hạ. Kết quả người này, trước khi biểu hiện được như vậy như bức, nhưng lại ngay cả đại đế một chiêu đều tiếp bất trụ, thật là làm cho người ta thất vọng rồi, Long Trần cảm giác bị chơi xỏ. Người đặc sao biết cái gì, nhân tộc đại đế, chân áp muôn đời, một tay che trời, người không có sinh hoạt tại cái đó niên đại, làm sao biết đại đế khủng bố. Tự tính toán ta không phải đại đế đối thủ, nhưng là ta lại chém giết bên cạnh hắn một vị tùy tùng, cái này công tích ai có thể bằng được. Hiến tế thời điểm, ta đã đem những con sâu cái kiến kia linh hồn đều hấp thu, người cũng mơ tưởng lừa dối ta. Các ngươi nhân tộc tổng cộng xuất hiện 5 vị đại đế, không nói trước đại đế, tự là người theo đuổi của hắn, đều là vô địch tồn tại. Trong lịch sử, một người duy nhất chém giết đại đế tùy tùng, cái kia chính là ta Long Cốt Tà Nguyệt. Tà Nguyệt nội cái thanh âm kia, cũng đi theo lớn tiếng gào thét, cùng Long Trần mắng nhau. Sở Giao vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem một người một đao tại mắng nhau, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ quái dị. Nàng thật sự không cách nào lý giải, cuối cùng nhất như thế nào hội diễn biến thành cái này bộ dáng. Hơn nữa Long Trần sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị tức được, Sở Giao không cách nào lý giải, Long Trần cái đó đến lớn như vậy hỏa khí. Chém giết một vị tùy tùng, lại bị đại đế một chiêu cầm xuống, sau đó có thể ưỡn lấy một trương mặt to, luôn miệng nói, mình có thể cùng đại đế chống lại. Ta Long Trần tung hoành giang hồ đã nhiều năm rồi, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không biết xấu hổ ra hỏa, ngươi nói cho ta biết. Như thế không biết xấu hổ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Long Trần cười lạnh, ta không với ngươi cái này trẻ em không chấp nhận, hạ trùng há có thể ngữ băng. Ngươi không tới cảnh giới kia, ngươi bây giờ biết đến, đều là cái rắm. Tà Nguyệt bên trong cái thanh âm kia, cũng đi theo cười lạnh nói. Long Trần, xin bất giận, có chuyện hảo hảo nói. Sở Giao gặp Long Trần tức giận đến, ngực miệng không ngừng địa phập phồng, lối ra thành tảng, không khỏi có chút buồn cười, an ủi đạo. Long Trần hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, tự tính toán Tà Nguyệt bị đại đế một chiêu cầm xuống, lại để cho người có chút thất vọng, bất quá Tà Nguyệt xác thực nói không sai, dám cùng đại đế khiêu chiến, không phải ai đều có tư cách kia. Tốt, ta tự không xoắn suýt vấn đề này rồi, ta hỏi ngươi, lúc trước trận chiến ấy là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi, ta không là của ngươi phạm nhân, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Tà Nguyệt bên trong thanh âm, lạnh lùng địa trở lại đạo. Cái kia tốt, thần ân tẩy lễ nghi thức hiện tại bắt đầu. Long Trần nói xong, thò tay tự cởi quần. Chương 1437, tam sanh vạn vật. Thần ân vô địch, cuối cùng nhất vô cùng khủng bố Tà Nguyệt, lại bị Long Trần đi tiểu cho dọa sợ, thấy Sở Giao một hồi lắc đầu. Cái kia Tà Nguyệt chính là tà binh, mà Long Trần càng thêm tà tính, chuyện gì đều bất an lẽ thường ra bài, đi tiểu đem Tà Nguyệt khắc chế đến xít sao. Thông qua Tà Nguyệt miệng, Long Trần thế mới biết, Tà Nguyệt đến từ ma giới, điểm này, Long Trần sớm có chuẩn bị. Bất quá ma giới so Long Trần trong tưởng tượng, càng thêm khổng lồ, ma giới phân yêu ma giới, huyết ma giới, nhân ma giới các loại, ma giới chủng tộc nhiều lắm. Mà Tà Nguyệt bản thân cũng không phải một kiện tà binh, nó trên thực tế là một đầu song đầu tà long, cái thanh này Tà Nguyệt là nó ma cốt luyện hóa, chính là bổn mạng của nó thần binh. Lúc trước Long Trần trên chiến trường suy diễn thượng cổ thuật pháp thời điểm, tự thấy được một chỉ cực lớn móng vuốt, nứt vỡ thiên khung, Tà Tào Nguyệt chính là chỉ móng vuốt chủ nhân. Bất quá Tào Nguyệt nói, hắn bản thể bị Vân Chết Non làm hỏng, hôm nay thần hồn của nó chỉ có thể ký thác vào Tào Nguyệt trường trong đao, hôm nay dùng khí linh hình thức tồn tại. Theo Tào Nguyệt trong miệng, Long Trần biết được, nó bản thể chính là Hắc Ám Tà Long, Tào Nguyệt chính là Tà Long chi cốt biến thành, cho nên cũng gọi là Long Cốt Tào Nguyệt. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, khó trách Tào Nguyệt như thế trầm trọng, Vân Chết Non đại đế, đem Tào Nguyệt thân thể hủy diệt, tinh hoa toàn bộ rót vào tại đây đem tà binh bên trong, cảm tình Vân Chết Non đại đế, thật là đưa Long Trần một kiện lễ trọng. Long Trần hỏi và sảng khoái sơ Long Cốt Tào Nguyệt, tại sao phải tiến công linh giới, Long Cốt Tào Nguyệt nói cho Long Trần, lúc ấy chúng yêu ma giới cùng linh giới không gian bích chướng yếu kém nhất, cho nên lựa chọn tiến công linh giới. Vốn mục tiêu của bọn hắn là Thiên Vũ Đại Lục, nhưng lại yêu ma giới cùng Thiên Vũ Đại Lục không gian thông đạo, quá mức kiên cố, cường giả không cách nào quá độ. Cho nên chuẩn bị thông qua linh giới, cái này đột phá khẩu, dùng linh giới làm cứ điểm, tái nhập xâm Thiên Vũ Đại Lục. Thế nhưng mà chúng coi như là không may, mới vừa tiến vào, đã bị Vân Chết Non đại đế, dẫn đầu cường giả toàn bộ giết sạch, Long Cốt Tào Nguyệt bị phong ấn. Dựa theo Long Cốt Tào Nguyệt thuyết pháp, chúng là nhóm đầu tiên xâm lấn linh giới, lúc ấy còn không có gì Hắc Ám Chi Xâm thuyết pháp. Đương Long Trần hỏi và Hắc Ám Chi Xâm thời điểm, Long Cốt Tào Nguyệt nói, Hắc Ám Chi Xâm trên thực tế cũng là yêu ma giới một cái chi nhánh, chúng đều là thụ yêu, cùng chúng coi như là một nhà, nhưng là giữa hai người, cũng không hòa thuận. Thực lực của các ngươi còn không bằng Hắc Ám Chi Xâm. Long Trần hỏi, nói láo, chúng ta như thế nào hội so ra kém chúng bọn này một đầu đầu ra hỏa. Trên thực tế là chúng chiếm được tiện nghi của chúng ta. Chúng ta đem không gian thông đạo mở đến lớn nhất, lại cùng đại đế đổ máu, hơn nữa bọn hắn xâm lấn thời điểm, vừa vặn thiên võ đại loạn, nếu không chúng sao có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Long Cốt Tào Nguyệt cả giận nói, Long Trần phát hiện, một khi đối với nó hoặc là thực lực của bọn nó, tỏ vẻ hoài nghi thời điểm, Long Cốt Tào Nguyệt đều nổi trận lôi đình. Lúc trước các ngươi xâm lấn thiên vũ đại lục, đến cùng là vì cái gì? Long Trần hỏi, đây là một cái mấu chốt, ai biết vì cái gì, thượng cấp mệnh lệnh, chúng ta tự chấp hành chứ sao? Long Cốt Tào Nguyệt lạnh lùng thốt, thượng cấp, có ý tứ gì? Long Trần hỏi, không có ý gì, những vật này, không phải ta có thể tiếp xúc. Gặp Long Trần lại bắt đầu giải đai lưng, Long Cốt Tào Nguyệt gào thét. Ta không biết là không biết, ngươi nếu quả thật nhục nhã cùng ta tình nguyện tự hủy. Long Trần, được rồi, có lẽ nó thật sự không biết. Sở Giao gặp Long Trần đem khủng bố như thế tả binh, bước đến nước này, không khỏi có chút không đành lòng, lên tiếng xin xỏ cho. Các ngươi đã hiểu lầm, ta vừa rồi đai lưng không có bó chặt, ta một lần nữa chát thoáng một phát. Long Trần cười hắc hắc, bất quá Sở Giao trên mặt, rõ ràng mang theo không tin biểu lộ. Long Trần đã trầm mặc thoáng một phát, phảng phất đang tự hỏi cái gì, cuối cùng đối với Long Cốt Tào Nguyệt nói. Tào Nguyệt, người có thể cùng đại đế khiêu chiến, cũng coi như là một cái nhân vật, như vậy đi, làm binh khí của ta, phụ trợ ta, tương lai của ta có một ngày trả lại ngươi tự do. Nói láo, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, tự thực lực ngươi bây giờ, nếu như không có đế huyết phù ấn, ta giết ngươi như là giết chó. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta phụ trợ ngươi. Quả thực tựu là thiên đại chê cười, nếu như ngươi ngạnh bức ta tình nguyện tự hủy. Tào Nguyệt cười lạnh, Long Trần ngẩn ngơ, vốn Long Trần cho rằng, người này hội đáp ứng hắn, sau đó dùng chính mình khí tà ác, từng điểm xâm nhuộm hắn, nghĩ biện pháp khống chế hắn. Thế nhưng mà thằng này, vậy mà trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là có vài phần cốt khí, Long Trần cũng không dám quá phận nhục nhã cho hắn, trước khi Long Trần cũng chỉ là hù dọa một chút nó mà thôi, tự tính toán nó không khuất phục, Long Trần cũng sẽ không thật sự nước tiểu, bằng không thì về sau dùng như thế nào. Long Trần nhàn nhạt địa cười nói, ngươi bây giờ không chịu khuất phục ta, đó là bởi vì ta quá mức nhỏ yếu, ta đây muốn là trở thành đại đế cấp cường giả đâu. Tào Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói cái kia hay vẫn là chờ ngươi trở thành đại đế cấp cường giả rồi nói sau, ta Hắc Ám Tà Long nhất tộc, tuyệt đối sẽ không hướng kẻ yếu cúi đầu, đó là ta Long tộc sỉ nhục. Ngươi thật là Long tộc hậu duệ, Long Trần hỏi, đương nhiên, chúng ta Hắc Ám Tà Long chính là chân Long hậu duệ, tuy nhiên chúng ta đã mưu phản chân Long nhất tộc, nhưng là huyết mạch của chúng ta là vô cùng tinh thuần. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, so với ta linh huyết, còn muốn tinh thuần sao? Long Trần hỏi dò, hừ. Máu tươi của ngươi, lại tinh thuần thì như thế nào, ngươi bất quá là một nhân loại, linh huyết dung lượng có hạn, há có thể phát huy ta Long tộc thần thông. Long Cốt Tào Nguyệt khinh thường nói, bất quá Long Trần lại theo trong miệng của nó, nghe ra nồng đậm ghen ghét chi ý, hiển nhiên, Long Trần trong cơ thể máu huyết, tuyệt đối là tinh thuần nhất chân Long tinh huyết. Long Trần lại hỏi một vài vấn đề, Long Cốt Tào Nguyệt giống như đã nhìn ra Long Trần tâm tư, cũng không phải hữu vấn tất đáp rồi, Long Trần cũng bộ đồ không xuất ra cái gì có vật giá trị. Tà Nguyệt, ta cũng không phải là khó ngươi, trên người của ngươi ấn ký, là vân chết non đại đế đánh lên đi. Hiện tại hắn đã đem ngươi giao cho ta, nói trắng ra là, ngươi chính là một cái nô lệ, nhưng là ta sẽ cho ngươi thích hợp tôn trọng. Nhưng là tôn trọng là lẫn nhau, ngươi có thể không phụ trợ ta, nhưng là ta vận dụng ngươi thời điểm, không cho phép cho ta quấy rối, nếu không, ngươi thanh binh khí này cường đại trở lại, ta cũng sẽ không dùng, trực tiếp ném vào trong hầm phân. Ta Long Trần gần đây nói một là một, nói hai là hai, bình sinh chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Ta hiện tại không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi nếu tại thời khắc mấu chốt cho ta xử ngáng chân, ngươi đời này ngay tại trong hầm phân vượt qua a. Long Trần cảnh cáo nói, cái thanh này Long Cốt Tà Nguyệt, tuyệt đối là khủng bố vô cùng tồn tại, nếu như dùng tốt rồi, có thể cứu mạng. Nhưng là nếu như tại thời khắc mấu chốt, Tà Nguyệt cố ý cho Long Trần quấy rối, Long Trần có thể sẽ bởi vậy chết. Cho nên Long Trần phải cảnh cáo nó. Tốt, vậy thì một lời đã định. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, tựu rốt cuộc không lên tiếng. Long Trần gật gật đầu, đem Tà Nguyệt thu vào, cái thanh này Tà Nguyệt quá nặng đi, nếu như không bộc phát mạnh nhất trạng thái, căn bản cầm không được nó. Tuy nhiên đã nhận được Tà Nguyệt hứa hẹn, nhưng là Long Trần như trước phải cẩn thận, ai biết người này, có thể hay không tại thời điểm mấu chốt, cho Long Trần đến một cái bỏ đá xuống giếng. Đem Tà Nguyệt thu lại, Sở Giao cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Hai người không dám trì hoãn, thẳng đến sinh mệnh chi xâm chạy đi. Đương Sở Giao chứng kiến sinh mệnh chi xâm thời điểm, trước tiên tựu đã yêu tại đây làm cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Đương Long Trần đã đến, lập tức có linh tộc chiến sĩ đến đây nghênh đón, Long Trần hỏi thăm thoáng một phát gần đây tình hình chiến đấu. Cái kia linh giới chiến sĩ nói cho Long Trần, hiện tại sinh mệnh chi xâm, buông tha cho sở hữu khu phòng thủ vực, toàn bộ lui về sinh mệnh chi xâm. Tại sinh mệnh chi xâm biên giới khu vực, sở hữu linh thú đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mặc dù có nhân tộc cường giả, có mấy lần vụng trộm tiến vào sinh mệnh chi xâm, đều bị linh thú vô tình diệt sát về sau, tựu nhao nhao lui đi. Long Trần gật gật đầu, đám hỗn đản này đem linh tộc chiến sĩ, cho rằng con mồi, đây là duy nhất bảo hộ phương pháp của các nàng. Chỉ có điều bởi như vậy, bọn hắn tiền lời hội lập tức biến mất, lần này vào cường giả nhiều lắm, vừa mới nếm đến ngon ngọt, hãy thu tay, đây là tuyệt đối không có khả năng. Tình huống hiện tại nhìn như bình tĩnh, nhưng đây là trước bão táp yên lặng, Long Trần đã ngửi được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hai người tiến vào sinh mệnh chi xâm, một chỉ phi hành linh thú, chở hai người hướng linh giới chi xâm ở chỗ sâu trong bay đi. Sở Giao cùng Long Trần bọn người đồng dạng, chứng kiến sinh mệnh chi xâm nội cảnh đẹp, cả người đều sợ ngây người, thực tế những mộng điệp kia, vây quanh Sở Giao, thật lâu không chịu rời đi, làm cho nàng kích động đều muốn khóc lên rồi. Sở Giao nói cho Long Trần, những tinh linh này, phi thường ưa thích nàng. Hy vọng nàng vĩnh viễn ở tại chỗ này, Sở Giao lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế tình cảm. Đường linh thú bay qua phù không đảo bầy lúc, cái kia xinh đẹp cảnh tượng, lại để cho Sở Giao như si mê như say xưa, đây là tánh mạng kỳ tích. Rất nhanh đường linh thú bay đến sinh mệnh thần thụ phụ cận thời điểm, không đợi Long Trần nói chuyện, Sở Giao đã chính mình nhảy xuống tới, hai tay kết ấn, như hoa sen tách ra, quỳ một chân trên đất, trên mặt hiển hiện vô tận thành kính, đã thành một cái cực kỳ cổ xưa lễ tiết. Sinh mệnh thần thụ phía trên, hào quang lưu chuyển, một đạo nhu hòa hào quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Sở Giao trên người. Trong nháy mắt đó, Sở Giao quanh thân sương mù bốc lên, hào quang lưu chuyển, làm nổi bật lấy Sở Giao xinh đẹp khuôn mặt, thần thánh mà sao sao, giống như một sinh mệnh nữ thần. Không thể tưởng được, nhân tộc thậm chí có như thế thân cận tánh mạng chi lực tu sĩ, vậy mà trong nháy mắt cùng sinh mệnh thần thụ, sinh ra cộng minh. Đại tế tự không biết lúc nào, xuất hiện tại Long Trần bên người. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem đắm chìm trong thần quang bên trong Sở Giao. Sở Giao lúc này ở vào một loại kỳ dị trạng thái, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chậm rãi mở ra, phảng phất tại ôm toàn bộ thế giới. Tại nàng mi tâm vị trí, một đạo lục sắc hào quang chậm rãi hiển hiện, càng ngày càng rõ ràng, đó là một quả trôi. Trôi xuất hiện, chậm rãi nhổ ra non nớt lá xanh, một mảnh, hai mảnh, ba phiến lá xanh chậm rãi mở ra, kiều nộn ướt át, tại lá xanh phía trên, có rậm rạp phù văn. Đan vào ra một cái giả tưởng hình ảnh, ở đằng kia trong tấm hình, phảng phất có vô tận tánh mạng tại diễn biến. Đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, cái này là sinh mệnh chi đạo. Linh Hoàng đại nhân không khỏi tán thưởng, trong con người tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ba phiến lá xanh xoay tròn, tạo thành một cái tuần hoàn, tại Sở Giao chỗ mi tâm, tách ra lấy bừng bừng sinh cơ, nàng lúc này, đang cùng sinh mệnh thần thụ, tiến hành nào đó kỳ dị câu thông, cái kia hình như là tánh mạng trao đổi. Không biết lúc nào, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người cũng đều dần dần xuất hiện ở sinh mệnh thần thụ phía dưới, đương nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngọc thủ chăm chú địa bụng lấy môi anh đào, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Chương 1438, tỷ muội đoàn tụ. Không biết đã qua bao lâu, màu sắc rực rỡ thần quang chậm rãi biến mất, Sở Giao cũng chậm chậm địa mở mắt. Trên trán nàng thần quang ấn ký, giờ phút này cũng chậm rãi tối xuống dưới, chỉ có điều nàng trong con ngươi đã có ba múi đóa hoa hiển hiện. Đường ba múi đóa hoa cũng chậm rãi sau khi biến mất, Sở Giao con ngươi mới dần dần xuất hiện tiêu cự. Đường Sở Giao nhìn rõ ràng Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc, cũng nhịn không được nữa, ba người ôm cùng một chỗ, nghẹn ngào khóc giống. Từ biệt mấy năm, tất cả mọi người đã trải qua quá nhiều khổ sở, hôm nay ở chỗ này tương kiến, dù cho trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại một chữ cũng nói không nên lời, rơi lệ là duy nhất có thể thổ lộ hết phương thức. Ba người khóc khóc vừa cười rồi, cười cười, nhưng không khỏi lại nghẹn ngào, tại nơi này tràn đầy tàn khốc cùng bất đắc dĩ trong thế giới, bình an gặp nhau, thật sự là một loại xa xỉ. Đã qua thật lâu, tam nữ mới cuối cùng nhất cảm xúc ổn định lại, lôi kéo tay líu díu nói không ngừng, phảng phất có chuyện nói không hết. Sở Giao trở về, làm cả Long Huyết quân đoàn hào khí, đều trở nên không bị nhiệt liệt, nếu như tại đây không phải tại sinh mệnh chi xâm, bọn hắn chỉ sợ đã bắt đầu chén rượu lớn, miệng lớn thịt chúc mừng rồi. Linh giới thờ phụng tánh mạng vĩnh hằng, nếu như không phải uy hiếp được sinh tồn, tuyệt đối sẽ không chủ động diệt sát sinh linh. Linh tộc chiến sĩ, đều là dùng hoa quả cùng nước trong khỏa bụng, những ngày này, mọi người cũng chỉ tốt đi theo ăn chay. Tuy nhiên linh giới hoa quả, đều là chân dược, mỹ vị dị thường, kéo dài tuổi thọ, tại bên ngoài mà nói, đều là bảo vật bối. Thế nhưng mà thứ này dù sao cũng là hoa quả, thói quen thịt cá Long Huyết các chiến sĩ, bọn hắn cảm giác ăn nhiều thiếu đều ăn không đủ no. Phải biết rằng, Long Huyết các chiến sĩ thân thể cực kỳ cường hãn, đối với huyết nhục nhu cầu lượng rất lớn, mỗi người đều chuẩn bị thịt khô, thế nhưng mà tại sinh mệnh chi xâm ở bên trong ăn thịt, tổng cảm giác là tiết độc các nàng. Cho nên những ngày này, tuy nhiên mỗi ngày thành công bầy mỹ nữ cùng, nhưng là đám người kia, trong mồm đều muốn nhạt nhẽo vô vị rồi, thật sự có chút chống đỡ không nổi rồi. Lão đại, người xem hôm nay thời gian này, có phải hay không có lẽ chúc mừng thoáng một phát a? Cốc Dương sờ lên đầu chọc, có chút xấu hổ địa đạo. Trên thực tế, Cốc Dương cũng là kiên trì đến, bởi vì mọi người đều đem ý nguyện của mình hướng Cốc Dương biểu đạt rồi, lại để cho Cốc Dương đến làm chim đầu đàn. Long Trần đối với bọn họ hiểu rất rõ rồi, xem xét ánh mắt của bọn hắn nhi, đã biết rõ bọn hắn muốn làm gì nhi. Xác thực là một cái đáng giá chúc mừng thời gian, nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta cần muốn chú ý cẩn thận, không nên trắng trợn chúc mừng. Long Trần đạo, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, sở hữu Long Huyết chiến sĩ không khỏi thất vọng, nhưng là không dám lên tiếng. Cho nên, bên ngoài hình thức đã bắt đầu đã có rõ ràng biến hóa, các ngươi đều chuẩn bị một chút, tiến về sinh mệnh chi xâm bên ngoài đóng ở. Ta cho các ngươi chuẩn bị đại lượng đan dược, các ngươi hiện tại tinh thần cảnh giới, đã nhận được thật lớn tăng lên, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Long Trần nói xong, đưa cho Cốc Dương một cái không gian giới chỉ, bên trong đã cho bọn hắn xứng tốt rồi đan dược. Long Trần phát hiện, hiện tại Long Huyết chiến sĩ tinh thần cảnh giới, đã vượt xa tu vi, có thể không kiêng nể gì cả địa tăng lên. Nghe xong Long Trần, Long Huyết các chiến sĩ đại hỉ, lập tức thẳng đến sinh mệnh chi xâm bên ngoài mà đi, bọn hắn biết rõ, ra sinh mệnh chi xâm, có thể coi trời bằng vung rồi. Quách Nhiên cũng muốn đi, lại bị Long Trần một phát bắt được, đã nói rồi, đừng kích động. Long Trần lấy ra một cái thùng nhỏ, bên trong tất cả đều là màu trắng bạc chất lỏng, Quách Nhiên chứng kiến những chất lỏng kia, thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Bí ngân chi tinh, vậy mà nhiều như vậy, Quách Nhiên trong mắt đều muốn chừng đi ra, tuy nhiên Long Trần đã cho hắn chuẩn bị tâm lý, Quách Nhiên như trước hưng phấn mà thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Bí ngân chi tinh bây giờ còn có dùng sao? Long Trần hỏi, dù sao Quách Nhiên áo giáp vũ khí, cũng đã chế tạo hoàn tất, không có khả năng toàn bộ làm lại, nói sau, tự tính toán làm lại, cũng không còn kịp rồi, đại chiến chỉ sợ lập tức tự muốn bắt đầu. Đương nhiên là có dùng a, lúc trước ta chế tạo áo giáp vũ khí thời điểm, tự lưu lại một tay, tại trên người của bọn nó, để lại mở rộng phù văn. Chỉ cần tương lai cho tới bí ngân, có thể nhỏ vào phù văn bên trong, phù văn sẽ tự động đem bí ngân đưa vào áo giáp vũ khí nội, tẩm bổ chúng, trên phạm vi lớn tăng lên tính dẻo dai. Quách Nhiên cực kỳ tự tin địa đạo, Quách Nhiên tại phương diện khác, thập phần không đáng tin cậy, duy chỉ có tại đúc khí phía trên, là một cái thập phần lại để cho người tin lại ra hỏa. Tuy nhiên thần hỏa tinh thạch để luyện ra tài liệu, có thể đúc thành tổ khí, nhưng là không có bí ngân, những tổ khí này, chỉ có thể coi là thô phôi. Độ cứng có thừa, mềm dẻo chưa đủ, gặp được cường đại trùng kích lực, không chiếm được giảm sóc, cực dễ dàng đứt gãy cùng nghiền nát. Nhưng là không bột đố gột nên hồ, không có bí ngân, Quách Nhiên cũng hết cách rồi, cho nên Quách Nhiên Minh Tư khổ tưởng xuống, rốt cục lưu lại một tay bổ cứu cơ hội, tại mỗi một kiện tổ khí phía trên, khảm nạm mở rộng phù văn. Cái này phù văn là đến từ quỷ công bí lục thần kỳ phù văn, như là người mạch máu, hiện ra hình lưới rậm rạp tại tổ khí phía trên, chính giữa giữ lại một cái cửa vào, một khi lấy tới bí ngân, nhỏ vào trong đó, vận chuyển phù văn, tổ khí tự nhiên mà vậy địa sẽ hấp thu bí ngân, gia tăng tính dẻo dai, đây là đúc khí giới nội quỷ phù thần công bí pháp, ngoại giới căn bản không có truyền lưu. Vậy thì đi, bí ngân chi tinh ngươi có thể thu lại đi à nha? Long Trần hỏi, không có vấn đề, của ta đúc khí đài, kèm theo không gian, cái gì tài liệu đều có thể trang. Quách Nhiên nói xong, liền đem cái kia một thùng bí ngân chi tinh thu vào. Vậy được, tại đây còn có. Long Trần nói xong, một vạc lại một vạc bí ngân chi tinh xuất hiện tại Quách Nhiên trước mặt, cái kia cực lớn vạc, thiếu chút nữa không có đem Quách Nhiên hù chết. Quách Nhiên quả thực muốn điên rồi, đây chính là bí ngân chi tinh a, cái này vạc cũng quá lớn, Quách Nhiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thẳng đến đem sở hữu bí ngân chi tinh thu lại, Quách Nhiên như trước cảm giác mình như đang nằm mơ đồng dạng. Làm thí điểm nhanh, sớm chút đem áo giáp vũ khí, đều cải tạo một lần, có thể sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh, đây chính là quan hệ đến mọi người tánh mạng, qua loa không được. Long Trần trịnh trọng địa đạo, Long Trần biết rõ, bất kể là Xa Quang Ngạn, hay vẫn là Bằng Vạn Sinh, đều tuyệt đối sẽ không nhịn xuống cái này khẩu khí. Khỏi cần phải nói, tựu là Long Trần đang tại tất cả mọi người mặt, như vậy ba ba địa chiều tai của bọn hắn quang, bọn hắn cũng tất nhiên muốn báo thù. Huống chi Long Cốt Tào Nguyệt đã rơi vào Long Trần trong tay, bọn hắn không ra tay tắc thì dùng, một khi ra tay, tất nhiên là thế lôi đình vạn quân. Quan trọng nhất là, Hắc Ám Chi Xâm thực lực, quá khổng lồ rồi, Sinh Mệnh Chi Xâm, căn bản là ngăn không được chúng, Long Trần muốn phải trợ giúp Sinh Mệnh Chi Xâm giải quyết nguy cơ, nhất định phải dựa vào chính mình. Quách Nhiên nhẹ gật đầu, cùng Long Trần khoa tay múa chân một cái yên tâm thủ thế, cũng đi theo Long Huyết Quân đoàn rời đi, xem cái kia hưng phấn bộ dáng. Đoán chừng uống liền rượu ăn thịt thời gian đều không có, muốn bắt đầu bận rộn rồi. Chỉ chớp mắt, Long Huyết Quân đoàn các chiến sĩ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi, cái kia phó bộ dáng phảng phất sắp thẳng hướng chiến trường, cùng địch nhân quyết đấu, Linh Hoàng đại nhân hỏi Long Trần, phải chăng muốn khai chiến. Long Trần biết rõ, đám người kia là ăn thịt đi uống rượu rồi, nói cho Linh Hoàng đại nhân, khai chiến còn chưa tới thời điểm, nhưng là chuẩn bị chiến đấu công tác, có thể bắt đầu đã tiến hành. Long Trần hỏi bên này sức chiến đấu. Linh Hoàng đại nhân nói cho Long Trần, những trời sinh này mệnh cây thần, thúc đẩy sinh trưởng suốt 80 vạn linh tướng, tương đương với 80 vạn hóa thần cảnh cường giả. Phải biết rằng những linh tướng này, cũng không phải là bình thường hóa thần cảnh cường giả, lực chiến đấu của các nàng, tương đương với nhân tộc lục phẩm đến thất phẩm thiên hành giả bộ dạng, cơ hồ có thể địch nổi chung chung thần cảnh cường giả. Đúng lúc này, Linh Hoàng đại nhân trong tay mộc trượng vung lên, đạo đạo thần hy rơi xuống, một mảng lớn linh tộc chiến sĩ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Suốt 80 vạn người, đúng là tại Long Trần hỗn độn thổ dưới sự trợ giúp, thúc đẩy sinh trưởng ra linh tộc chiến sĩ. Các nàng mới vừa xuất hiện, lập tức quỳ rạp xuống đất, mang trên mặt vô tận cảm kích cùng thành kính, đối với Long Trần lễ bái. Cái này không được, Long Trần cả kinh, không khỏi có chút luống cuống tay chân. Long Trần cũng không trước bất kỳ ai lễ bái, cũng không hy vọng bất luận kẻ nào hướng hắn lễ bái, hắn không thích như vậy lễ tiết. Đây là các nàng hướng ngươi tỏ vẻ cảm ơn, không có ngươi, tựu cũng không có các nàng. Thỉnh tiếp nhận lời chúc phúc của các nàng a. Linh Hoàng đại nhân cũng vẻ mặt vẻ cảm kích, Long Trần hết cách rồi, đành phải thành thành thật thật địa đã tiếp nhận các nàng long trọng mà sao sao lễ tiết, những cô gái kia lễ bái hết về sau, tại Linh Hoàng đại nhân mệnh lệnh xuống, nhao nhao rời đi. Các nàng vừa mới khải linh, còn không cách nào với ngươi trao đổi, chỉ có thể thông qua tứ chi đến truyền đạt đối với ngươi cảm ơn. Những linh tộc kia nữ chiến sĩ, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, Linh Hoàng đại nhân giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, đối với những chi tiết này Long Trần cũng không thèm để ý, lúc này Sở Giao, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ba người dắt tay đi tới, xem ra ba người rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều. Đúng rồi, Linh Hoàng đại nhân, ta có một việc cần ngài hỗ trợ, ta có một vị trưởng bối, bởi vì ngoại lực quan hệ, đã mất đi đại lượng thọ nguyên, tốt đẹp lệ dung nhan, không biết ngài tại đây còn có cái gì có thể đền bù phương pháp sao? Long Trần chứng kiến Sở Giao tới, thoáng cái nhớ tới Sở Giao tâm sự. Nghe được Long Trần nhắc tới chuyện này, Sở Giao Tâm không khỏi kinh hoàng, trong ánh mắt mang theo bức thiết. Nàng là nhân tộc cường giả sao? Linh Hoàng đại nhân hỏi. Đúng vậy, tu vi tại. Long Trần nhìn về phía Sở Giao, tu vi tại mệnh tinh đại viên mãn, nếu như không là vì ta, chỉ sợ sư phụ đã bắt đầu trùng kích thông minh chi cảnh rồi. Sở Giao gấp vội mở miệng đạo, cái này đơn giản, nhân tộc tại mệnh tinh cảnh thọ nguyên cũng không cường đại, sinh mệnh lực có hạn, đền bù cũng không phải việc khó gì. không cần cầu thần thụ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân mỉm cười. Ông, Linh Hoàng Đại Nhân trên tay mộc trượng, có chút một hồi rung rung, tại mộc trượng đầu, vậy mà sinh ra một mảnh chồi. Chồi phía trên có đạo đạo thần huy lưu chuyển, tinh khiết mà thánh khiết năng lượng, phảng phất có thể tắm địch người thần hồn, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tí tách, tí tách, tí tách, chồi phía trên, ba tích thần dịch nhỏ vào một cái mộc đầu trong bình, Linh Hoàng Đại Nhân trực tiếp đem mộc bình giao cho Sở Giao, rất hiển nhiên, nàng đã nhìn ra, trên thực tế Long Trần là vì Sở Giao đòi hỏi. Một giọt, đủ để bổ hắn tánh mạng chi hao tổn, làm cho hắn dung nhan tận phục, mặt khác hai giọt, người giữ lại đồ dự bị a. Linh Hoàng Đại Nhân đạo, đa tạ Linh Hoàng Đại Nhân, Sở Giao cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận bình ngọc, nghĩ đến sư phụ có thể dung nhan tận phục, lỗ lã thọ nguyên có thể bổ đủ, làm Sở Ngọc trong nội tâm kích động vạn phần, mà ngay cả cầm cái chai tay, đều có chút run rẩy. Đương Sở Giao vấn đề giải quyết về sau, Long Trần mở miệng nói, Linh Hoàng Đại Nhân, đại chiến sắp bắt đầu, ta muốn biết, chúng ta toàn bộ sinh mệnh chi xâm thực lực, đồng thời ta cũng muốn biết hắc ám chi xâm mạnh như thế nào, ngài có thể giúp ta toàn diện giới thiệu thoáng một phát sao. Chương 1439, đại chiến tiến đến. Nâng lên thực lực của hai bên, Linh Hoàng Đại Nhân không khỏi lắc đầu nói, cứ việc ta sinh mệnh chi xâm, hiện tại thoáng cái gia tăng lên 80 vạn linh tướng cường giả, nhưng là cùng hắc ám chi xâm so sánh với, thực lực chân chính, chỉ sợ không kịp hắn 1/10. Hắc ám chi xâm liên thông thiên vũ đại lục, các người thiên vũ đại lục chinh chiến mấy năm liên tục, thì cốt không ngừng, oán khí trùng thiên, đó chính là hắc ám chi xâm, thích nhất chất dinh dưỡng. Kỳ thật các người chỗ đã thấy thôn thiên cánh rừng, bất quá là hắc ám chi xâm một góc của băng sơn, những thụ yêu kia, trên thực tế tựu là đem thiên vũ đại lục oán khí, không ngừng mà thông qua không gian thông đạo, đưa vào hắc ám chi xâm. Nói trắng ra là, chúng bất quá là một đám vận chuyển tạp công, đây cũng là ta vì cái gì, ngay từ đầu thấy các người đã đến, cũng không có ý định cho các người tham dự tiến đến, một mặt là không muốn liên lụy các ngươi, một mặt khác là vì cái này căn bản là một hồi không cách nào thắng lợi chiến tranh. Linh Hoàng Đại Nhân không khỏi thở dài, nhìn xem cực lớn sinh mệnh thần thụ, mang trên mặt nhàn nhạt đau thương. Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi ba người không khỏi lắp bắp kinh hãi, các nàng không thể tưởng được, Linh Hoàng Đại Nhân thật không ngờ bi quan. Nhờ có linh tộc các chiến sĩ đều đi rồi, nếu như các nàng đều ở đây ở bên trong, cái này tại sĩ khí trên, chính là một hồi hủy diệt đả kích. Các ngươi là sinh mệnh chi thần chỉ dẫn đến cứu vãn ta sinh mệnh chi xâm phúc tinh, nhưng là song phương chênh lệch thực sự quá cách xa, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Linh Hoàng Đại Nhân có chút không có ý tứ đạo, đối với nhân tộc tư duy, sinh mệnh chi xâm sinh linh, xác thực không cách nào lý giải, nhưng nhìn đến Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi biểu lộ, nàng biết rõ, nàng rất có thể nói sai lời nói rồi. Linh Hoàng Đại Nhân, ngài chỉ cần đem chúng ta bên này sở hữu sức chiến đấu, cùng với am hiểu phương thức chiến đấu, còn có cần chú ý hạng mục công việc, chiếu cố ta thoáng một phát là tốt rồi, về phần những thứ khác, giao cho ta thì tốt rồi. Long Trần cười nói, đối với linh giới sinh linh, có cái gì thì nói cái đó, ít hội suy nghĩ phương thức nói chuyện, Long Trần đã thành thói quen. Linh Hoàng Đại Nhân gật gật đầu, đem sinh mệnh chi xâm tình huống, cùng bốn người cẩn thận nói một lần. Nguyên lai, sinh mệnh chi xâm cũng không am hiểu chiến đấu, có thể chống cự kẻ thù bên ngoài, chỉ có linh tộc chiến sĩ cùng linh thú nhóm. Lại để cho Sở Giao bọn người thất vọng chính là, linh giới đại thụ cũng không chuẩn bị sức chiến đấu, không cách nào vào tới chiến đấu tuyến đầu, chúng là tinh khiết sinh mạng thể hệ, tử vong sinh ra oán khí, hội khiến chúng nó trúng độc, rất nhanh héo rũ chết. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Linh Ngọc lưu lạc Đông Hoang, rõ ràng có khủng bố lực lượng, lại muốn mượn phàm nhân thủ, giết chết ma thú, chất lọc tinh huyết, khung không gian chi môn phản hồi linh giới. Long Trần ngược lại là một chút cũng không kinh ngạc, hắn sớm đã biết rõ sinh mệnh chi xâm chí mạng nhược điểm, bất quá sinh mệnh chi xâm linh thụ, có được khủng bố phụ trợ chi lực, chúng có thể cùng một cường giả, thành lập tánh mạng cộng hưởng thông đạo. Chỉ cần tại linh giới trong phạm vi, tánh mạng của bọn nó lực, có thể cộng hưởng cho long huyết chiến sĩ, chỉ cần long huyết chiến sĩ, không phải là bị tại chỗ miểu sát, lại lần nữa thương, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, loại này phụ trợ năng lực rất nghịch thiên. Đại khái hiểu được linh giới chi xâm thực lực về sau, Linh Hoàng Đại Nhân đưa cho Long Trần một mảnh lá xanh dung nhập Long Trần trong lòng bàn tay, tại Long Trần trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lá xanh đồ án. Linh Hoàng Đại Nhân nói cho Long Trần, đây là sinh mệnh thần thụ bổn mạng chi diệp, cùng sinh mệnh thần thụ có trên tinh thần liên hệ. Nếu như đại chiến mở ra, Long Trần chỉ cần đem mệnh lệnh của mình, dùng linh hồn chi lực đưa vào lá xanh, sinh mệnh thần thụ sẽ đem mệnh lệnh truyền tống ra ngoài, sở hữu linh giới sinh linh đều có thể thu được mệnh lệnh của hắn, đây là hữu hiệu nhất chỉ huy phương thức. Long Trần gật gật đầu, an ủi thoáng một phát Linh Hoàng Đại Nhân, nói cho Linh Hoàng Đại Nhân, chỉ cần có hắn Long Trần tại, có thể bảo vệ sinh mệnh chi xâm không việc gì. Sau khi nói xong, Long Trần mang theo Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng đã đi ra, bất quá bọn hắn không có ra sinh mệnh chi xâm, mà là đi Phù Không Đảo. Tại một tòa phiêu phù ở hư không hòn đảo trên, một đạo thác nước, như ngân hà rủ xuống, mờ mịt bốc hơi, dưới ánh mặt trời lòe lòe sinh huy, giống như nhân gian tiên cảnh. Long Trần, Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, bốn người ngồi ở một mảnh cực lớn trên lá cây, thưởng thức phía trước cảnh đẹp, tâm thần đều say. Đương nhiên nhất say đích, hay vẫn là Long Trần. Long Trần trải qua cố gắng, rốt cục mặt dày mày dạn địa, thành công dựa vào tại ba vị mỹ nữ trong ngực. Ngay từ đầu, ba người đều có chút không thả ra, thực tế Đường Uyển Nhi càng là hung hăng bấm véo Long Trần vài cái, nhưng là Long Trần bày ra lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, cuối cùng vẫn là thành công rồi. Tại đây đẹp quá, thật sự tốt muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Đường Uyển Nhi duỗi ra dài nhọn ngón tay ngọc, nắm bắt một khỏa óng ánh bồ đào, đưa vào Long Trần trong miệng, không khỏi thở dài. Long Trần nằm ở Sở Giao trên đùi, lôi kéo Mộng Kỳ tay, trong miệng ăn lấy Đường Uyển Nhi nhét tới bồ đào, cái mũi gian nghe ba người mùi thơm của cơ thể, như thế hạnh phúc thời gian, cho thần tiên đều không đổi a. Ừ, Long Trần nhắm mắt lại, hưởng thụ hạnh phúc lấy, mặc kệ nói cái gì, hắn chỉ biết dùng hai chữ này làm đáp. Thế nhưng mà hắc ám chi xâm quá ghê tởm, như thế cảnh đẹp, đều bị chúng làm hỏng, lại để cho người tốt đau lòng. Sở Giao cũng không khỏi thở dài, ngẫm lại sinh mệnh chi xâm, biến thành cái kia tràn đầy hắc ám cùng bạo ngược hắc ám chi xâm, thật sự lại để cho người phẫn nộ. Các ngươi không cần lo lắng, Long Trần nhất định có biện pháp, nếu không hắn cũng sẽ không thả ra cái loại này khoác lác, Long Trần ngươi nói có đúng hay không? Mộng Kỳ mỉm cười, ừ, Long Trần ăn lấy bồ đào, vẻ mặt say mê chi sắc, có chút mơ hồ không rõ địa đạo. Long Trần, ngươi thật sự có đối phó hắc ám chi xâm đối sách sao? Đường Uyển Nhi lại đem một khỏa thủy tinh bồ đào, nhét vào Long Trần trong miệng hỏi. Ừ, đó là cái gì phương pháp, được hay không được nói cho chúng ta biết. Đường Uyển Nhi thử thăm dò đạo, ừ, tam nữ đại hỉ, Long Trần mặc kệ có chuyện gì, đều ưa thích giấu ở trong lòng, nhất là chiến lược trên sự tình, đối với ai cũng là không chịu nói, hôm nay gặp Long Trần chịu nói, cũng không khỏi tinh thần phấn chấn. Ngươi ngược lại là nói à, đợi cả buổi, Đường Uyển Nhi có chút không kiên nhẫn địa đạo. Ừ, Long Trần, hình như là tại nói mơ, Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi một hồi im lặng. Hai người nhìn về phía Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi giận dữ, vừa muốn thò tay đi véo Long Trần, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đem lửa giận đè xuống, lại cho Long Trần cho một ăn khỏa thủy tinh bồ đào. Uy xong sau, trong tay nhiều hơn một khỏa bồ đào lớn nhỏ tinh hạch trạng vật thể, cũng nhét hướng về phía Long Trần miệng. Mộng Kỳ cùng Sở Giao vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Đường Uyển Nhi vụng trộm đối với các nàng khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế, trên mặt tất cả đều là nụ cười xấu xa. Răng rắc. Cái kia khỏa bồ đào tiến vào Long Trần trong miệng, chỉ nghe được một tiếng giòn vang, Long Trần như là lò xo bình thường, bắn lên, một ngụm đem trong miệng thứ đồ vật nhả trong tay. Thảo A, người muốn mưu sát chồng sao? Vậy mà cho ta uy linh thạch, Long Trần nhìn xem trong tay những bã vụn kia cặn bã, không khỏi cả giận nói. Ha ha ha, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đã cười thành một đoàn, Đường Uyển Nhi không có tim không có phổi mà nói, Long Trần ngươi thật là lợi hại tuổi. Liền linh thạch đều có thể cắn, người ta tốt sùng bái ngươi a. Ta lợi hại không riêng gì tuổi, còn có đầu lưỡi của ta đâu rồi, xem chiêu, Long chảo thủ. Long Trần nộ quát một tiếng, bàn tay lớn kỳ trương, thẳng đến Đường Uyển Nhi trước ngực no đủ chỗ chộp tới, sợ tới mức Đường Uyển Nhi lớn tiếng thét lên, Mộng Kỳ cùng Sở Giao vội vàng tới hỗ trợ, ngăn lại Long Trần thi bạo. Bốn người tại cực lớn lá cây gian, qua lại xuyên thẳng qua truy đuổi, tiếng cười như chuông bạc, tại trong rừng quanh quẩn. Liên tục truy đuổi mấy trăm cái hòn đảo, rốt cuộc tất cả mọi người bình tĩnh lại, Mộng Kỳ nghiêm túc hỏi, Long Trần, trận này trượng ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc có thể đánh thắng. Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi nụ cười trên mặt biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt khổng lồ như thế hắc ám chi xâm cùng thiên vũ đại lục cường giả, trong lòng các nàng tràn đầy lo lắng. Muốn nói thật sao, Long Trần thở dài nói, đương nhiên, Đường Uyển Nhi đạo, nói thật, muốn thắng hắc ám chi xâm. Ta liền một thành nắm chắc đều không có. Long Trần nghiêm túc đạo, làm sao có thể, Đường Uyển Nhi vẻ mặt vẻ kinh hãi, mà ngay cả Sở Giao cùng Mộng Kỳ sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần cười hắc hắc nói, tuy nhiên ta không có có thắng nắm chắc, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Đây là ý gì, Đường Uyển Nhi có chút mê mang rồi. Long Trần ý tứ, trận này đại chiến, có lẽ còn có thể bảo tồn nguyên lai cách cục, không có quá lớn thắng thua. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần đạo, đúng vậy. Hắc ám chi xâm thực lực quá mức khổng lồ, hơn nữa tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, lực lượng của chúng ta quá mức đơn bạc. Bất quá đâu rồi, ta có ta lá bài tẩy của mình, chúng ta chỉ cần có thể cùng Thiên Vũ Đại Lục lũ tiểu tử, đánh cho ngang tay, trận chiến đấu này, tự tính toán chúng ta thắng. Cho nên ta bây giờ đang ở cầu nguyện, hy vọng bọn hắn phát động công kích có thể muộn một chút, bởi vì bất kể là sinh mệnh chi xâm, còn là chúng ta, mỗi một ngày thực lực, đều tại phi tốc gia tăng. Sinh mệnh thần thụ mỗi ngày đều sinh ra đời mấy vạn linh tướng, long huyết các chiến sĩ, trải qua thần thụ chúc phúc, tinh thần cảnh giới tăng lên rất nhiều, đan dược có thể không kiêng nể gì cả địa dùng. Quách Nhiên bên kia, đã ở điên cuồng tăng lên chiến giáp cùng vũ khí uy lực, cho nên càng muộn khai chiến, đối với chúng ta tựu càng có lợi. Long Trần đạo, Long Trần, chúng ta nhất định phải cố gắng, linh tộc là một cái thiện lương chủng tộc, các nàng không có lẽ trên thế giới này bị diệt. Sở Giao đạo, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng gật gật đầu, hiển nhiên các nàng đã triệt để đã yêu tại đây, đã yêu sinh mệnh chi xâm hết thảy. Yên tâm đi, sinh mệnh chi xâm ta có ân, tại mọi người chúng ta đều có ân, tự tính toán bỏ qua cái này mệnh, chúng ta cũng sẽ bảo hộ các nàng. Long Trần vỗ vỗ lồng ngực đạo, ta biết ngay, Long Trần ngươi nhất có biện pháp, ngươi hư hỏng như vậy, nhất định cũng được. Đường Uyển Nhi cười hì hì ôm Long Trần cổ, thân mật địa đạo. Nếu như cuối cùng hai câu nói xóa, thì càng hoàn mỹ. Long Trần trả lại cho Đường Uyển Nhi một cái liếc mắt. Long Trần cái này biểu lộ, đem Mộng Kỳ, Sở Giao tất cả đều làm vui vẻ, trong lòng các nàng tràn đầy vui mừng, phảng phất chỉ cần có Long Trần tại, mặc kệ cái gì nan đề, hắn đều có thể giải quyết. Bốn người không có tu hành, lặng lặng yên tại Phù Không Đảo tại đây, hưởng thụ lấy sinh mệnh cực kỳ khó được thanh nhàn thời gian. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, phía trước truyền đến tin tức, Hắc Ám Chi Xâm đã bắt đầu hành động, rất nhiều cường giả, chính chậm rãi tới gần sinh mệnh Chi Xâm, lại để cho người khiếp sợ chính là, toàn bộ Hắc Ám Chi Xâm, cũng toàn bộ đều hành động rồi. Vô Tận Thụ Yêu, như là triều tịch hướng sinh mệnh Chi Xâm vào tới, đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 1440, rốt cuộc đã tới. Vô Tận Hắc Ám khí tức, mãnh liệt bành trướng, hư không hiện đầy mây đen, phảng phất thiên địa, cảm thụ giết chóc khí tức mà trở nên âm trầm. Đây là kinh thế đại chiến trước báo hiệu sao? Cốc Dương nhìn xem đầy trời mây đen, toàn bộ thiên cũng bắt đầu hắc ra rồi, thanh âm có chút trầm thấp. Loại cảnh tượng này lại để cho người cảm thấy thập phần không thoải mái, tràn đầy áp lực, thậm chí trong không khí đều có thể ngửi đến tử vong khí tức. Lúc này, Long Huyết quân đoàn đã tập kết hoàn tất, bọn hắn tại khoảng cách sinh mệnh chi xâm đội quân tiền tiêu đóng ở, nơi này là sinh mệnh chi xâm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Trước khi những phòng tuyến kia đều tại Long Trần ra mệnh lệnh, toàn bộ đều buông tha cho, cuối cùng này một đạo phòng tuyến, tự là sinh mệnh chi xâm môn hộ, một khi bị công phá, địch nhân có thể tiến quân thần tốc. Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ, nhưng là cảm thụ được trong không khí tràn ngập tử vong khí tức, như trước lại để cho bọn hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Mau điểm báo, đó là Hắc Ám chi xâm phát ra hắc ám chi lực, trên thực tế những cái kia đều là mắt thường nhìn không tới hắc ám phù văn. Chúng cần đem hắc ám chi lực khuếch tán ra, lại phát động công kích, chúng thật giống như cá đồng dạng, mà cái kia hắc ám chi lực, tự là nước, không có nước, lực chiến đấu của bọn nó hội giảm mạnh. Các ngươi quên, tại hắc ám chi xâm, không hoàn toàn là loại này khí tức sao? Cốc Dương, ta tự buồn bực rồi, ngươi đều là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân rồi, liền điểm ấy vấn đề, đều phân tích không rõ. Long Trần nhìn xem Cốc Dương, cái kia năng lượng ánh sáng giám thiên địa, sáng có thể chiếu càn khôn đầu chọc, có chút khó tin đạo. Ha ha ha, Long Trần cái này vừa nói, Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, cũng đã không có tim không có phổi địa cười lên ha hả rồi. Không riêng bọn hắn nở nụ cười, tất cả mọi người nở nụ cười, cười đến Cốc Dương mặt đỏ tới mang tai, thập phần địa xấu hổ. Lão đại, bởi ngài tại, thông minh tuyệt đỉnh chỉ có ngài có thể được xưng tụng. Cốc Dương gãi gãi đầu chọc, có chút không có ý tứ địa đạo. Đừng, ta còn là phi thường ưa thích cái này đầu phiêu giật tóc dài, toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ cần có một người có thể sáng lên tỏa sáng, như vậy đủ rồi. Long Trần cười nói, theo Long Trần vui đùa, trong lòng mọi người áp lực, thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn cũng phát giác, trên thực tế bọn họ đều là tại chính mình hù dọa chính mình, mới vừa vào linh giới thời điểm, tuy nhiên cảm nhận được hắc ám chi xâm cái kia cuồng bạo cùng giết chóc khí tức, cũng không có lúc này mãnh liệt như vậy. Ta và các ngươi nói, đã bị sinh mệnh chi xâm ảnh hưởng, lá gan của các ngươi đã bắt đầu nhỏ đi rồi. Long Trần nhìn xem mọi người, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, hiện tại Long Huyết quân đoàn, Long Huyết chiến sĩ cùng Long Văn chiến sĩ chênh lệch càng ngày càng nhỏ rồi, tối thiểu trên thực lực đã không kém bao nhiêu. Nhưng là Long Văn chiến sĩ, các ngươi thiếu khuyết chính là một loại đến từ sâu trong linh hồn tự tin cùng không sợ, đây là các ngươi duy nhất không kịp Long Huyết chiến sĩ địa phương. Trước đó lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, cũng đã thể hiện ra rồi, hiện tại đối mặt hắc ám chi xâm áp lực, long huyết chiến sĩ còn có thể trấn định tự nhiên, mà long văn các chiến sĩ, tự rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lão đại, chúng ta sẽ tiếp tục tôi luyện chúng ta ý chí, xin ngài yên tâm. Một vị long văn chiến sĩ khuôn mặt kiên định địa đạo. Long Trần khoát tay áo, lắc lắc đầu nói, không là ý chí của các ngươi không đủ kiên định, cùng long huyết chiến sĩ lớn nhất chênh lệch, ở chỗ các ngươi xuất thân thật tốt quá, các ngươi đứng tại độ cao không giống với. Long huyết chiến sĩ, là ta theo đông hoang mang đến, chúng ta một đường trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng giết chóc, tại gập ghềnh trong phát triển, tại bụi gai trải rộng trên đường đi về phía trước. Vì thế chúng ta bỏ ra rất nhiều, nhưng là cũng gặt hái được rất nhiều, các ngươi tuy nhiên cũng từng tham gia rất nhiều lần chiến đấu, mỗi một lần đều kịch liệt vô cùng, ý chí cũng sớm đã tôi luyện tốt rồi. Các ngươi hiện tại cũng không có lĩnh ngộ chiến đấu ý nghĩa, chiến đấu không phải là vì giết chóc, mà là vì thủ hộ, không phải là vì dương danh lập vạn, mà là vì trong lòng tín ngưỡng. Chỉ có đã minh bạch tín ngưỡng của ngươi, ngươi mới có thể trở nên không sợ, mới có thể vượt qua đối với tử vong sợ hãi. Các ngươi sở dĩ hôm nay nội tâm sinh ra sợ hãi, là vì nhận lấy sinh mệnh chi xâm ảnh hưởng. Sinh mệnh chi xâm ảnh hưởng, lão đại, ta như thế nào có chút nghe không rõ. Quách Nhiên có chút khó hiểu địa đạo, không riêng Quách Nhiên không rõ, tất cả mọi người không rõ, đều muốn con mắt nhìn xem Long Trần, chờ mong Long Trần công bố đáp án. Long Trần nhìn xem mọi người, ý vị thâm trường mà nói, đó là bởi vì các ngươi nhận lấy sinh mệnh chi xâm tín ngưỡng ảnh hưởng, các nàng là một đám thiện lương sinh linh. Đối với cái này giao phó các nàng tánh mạng thế giới, tràn đầy cảm ơn cùng kính sợ. Các nàng cũng không phàn nàn, cũng không ghi hận, lúc trước chúng ta nhân tộc, phản bội các nàng, người xem các nàng có từng có một câu câu oán hận. Đối mặt nhân tộc phản bội, tự chúng ta đều chịu không được, nhưng là các nàng như trước có thể tiếp nhận chúng ta, tin tưởng chúng ta. Đây là các nàng tánh mạng bản năng, các nàng đơn thuần thiện lương, nhiệt tình yêu tánh mạng, kính sợ tánh mạng, đó là thư của các nàng ngưỡng. Cho nên tại các ngươi tiếp nhận sinh mệnh thần thụ chúc phúc thời điểm, các ngươi cũng bị cái loại này tín ngưỡng cho lây nhiễm, các ngươi cũng đối với sinh mạng tràn đầy khát vọng cùng kính sợ. Thế nhưng mà loại này tín ngưỡng là các nàng đạo, mà không phải chúng ta Long Huyết Quân Đoàn đạo, chúng ta đạo chính là chúng ta vũ khí trong tay. Sinh mệnh chi xâm sinh linh là thiện lương, nhưng là loại này thiện lương, có lẽ đối với người tốt đi tản, nếu như đối với ác nhân đi tản, cũng sẽ bị lợi dụng, do đó đi về hướng hủy diệt. Rất không may, sinh mệnh chi xâm bị chúng ta nhân tộc phản bội, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, các nàng rơi vào kết quả như vậy, cái này công bình sao? Không công bình, mọi người không khỏi gào thét, nghĩ đến nhân tộc phản bội, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy áp lực cùng phẫn nộ, bọn hắn là nhân tộc với tư cách cảm thấy sỉ nhục. Chúng ta không cần áy náy, cái kia không phải chúng ta làm, sinh mệnh chi xâm cũng chưa bao giờ đem loại này cừu hận ghi tạc trên người của chúng ta. Đương kim thiên vũ đại lục thế cục, các ngươi cũng nhìn thấy. Toàn bộ thế giới có mấy cái người tốt, trả giá một khỏa thiện tâm, trả trở về, chỉ có phản bội cùng giao mổ, cho nên thiện tâm phải có, nhưng là muốn phân đối với ai. Nhiệt tình yêu tánh mạng không có sai, đối với sinh mạng cảm ơn không có sai, nhưng là chúng ta phải biết rằng cảm ơn chính là ai. Trong lòng còn có kính sợ cũng không có sai, đối với những thủ hộ kia chúng ta, giao phó chúng ta tánh mạng người, chúng ta tự nhiên muốn trong lòng còn có kính sợ. Nhưng là ngoại trừ cha mẹ của chúng ta thân nhân, tự không có gì đáng giá chúng ta đi cảm ơn cùng kính sợ được rồi, muốn thủ hộ cha mẹ của chúng ta thân nhân, tại nơi này tràn đầy huyết tinh loạn thế, chúng ta tự cần lộ ra nanh vuốt của mình, đối mặt những ác nhân kia, chúng ta muốn không chút do dự vung lên dao mổ. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta vung vẩy dao mổ mục đích là vì thủ hộ trong nội tâm cái kia chí cao vô thượng tín ngưỡng, cha mẹ của chúng ta thân nhân mới là chúng ta linh hồn dựa vào. Sinh mệnh chi xâm đối với chúng ta có ân, chúng ta hôm nay coi như là chiến đến cuối cùng người nào. Tự tính toán chúng ta toàn bộ đều ngã xuống, chúng ta dùng chúng ta nhiệt huyết cùng tánh mạng, chứng kiến thư của chúng ta ngưỡng cùng lời thề, chúng ta tại sao phải sợ hãi? Nhớ kỹ, các ngươi tu hành không phải sinh mệnh chi đạo, mà là sát lục chi đạo, hiện ở thế giới đã rối loạn, giữa đường lý không cách nào giảng thông, tín ngưỡng lẫn nhau mâu thuẫn lúc, duy nhất có thể bảo hộ chúng ta, chỉ có giao mổ. Long Trần, tại mọi người trong tai quanh quẩn, mọi người như là thể hồ quán đính, triệt để hiểu rõ tới. Bọn hắn vốn chính là trên chiến trường tung hoành qua vô địch chiến sĩ, sớm đã đem tánh mạng để tại sau đầu, thế nhưng mà hôm nay bị sinh mệnh thần thụ tẩy lễ về sau, bọn hắn xác thực nhận lấy sinh mệnh thần thụ ảnh hưởng, trong lòng giết chóc dục vọng làm giảm bớt rất nhiều, bắt đầu đối với sinh mạng sinh ra kính sợ. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ, mọi người thoáng cái lại khôi phục đã đến lúc trước trạng thái, tại Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có cường giả mới có thể có tôn nghiêm địa còn sống, mới có thể thủ hộ thân nhân của mình. Lúc trước bọn hắn tự minh bạch đạo lý này, nhưng là lần này đã bị sinh mệnh thần thụ ảnh hưởng, vậy mà trở nên gan nhỏ lại, lúc này bị Long Trần điểm tỉnh, không hổ thẹn không thôi. Các ngươi nhớ kỹ, trên chiến trường không có người vô tội, chỉ cần đối với người vung lên dao mổ ra hỏa, đều có thể giết. Có lẽ có những người này là người vô tội, không biết nội tình, hoặc là bị lừa dối, làm ra quyết định sai lầm. Nhưng là những cũng không phải này lý do, chỉ cần có người dám đối với chúng ta vung lên dao mổ, mặc kệ hắn có cái gì nỗi khổ tâm, cũng có thể vô tình đánh chết. Sai lầm của mình cùng ngu xuẩn đi, muốn chính mình đi mua đơn, bởi vì bọn họ ngu xuẩn nghiệp đoàn cho chúng ta mang đến vô tận đau xót. Cho nên chiến đấu một khi bắt đầu, tự không cần cố kỵ bọn hắn chủng tộc thân phận, bọn hắn chỉ có một thân phận, cái kia chính là địch nhân. Ta lặp lại một lần, chỉ cần là địch nhân, tự toàn lực đánh chết, không chút lưu tình, hiểu chưa? Long Trần kêu lớn, minh bạch, mọi người cùng kêu lên đáp, bọn hắn biết rõ, Long Trần đây là muốn thật sự triển khai giết chóc rồi. Trước mắt, linh giới ở bên trong xuất hiện cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tà đạo là chính đạo tử địch, một khi động thủ, Long huyết chiến sĩ tự nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng là đối với cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, bọn hắn có thể sẽ có chỗ cố kỵ, dù sao song phương còn chưa tới thế như nước lửa tình trạng, điểm này cùng tà đạo bất đồng. Nếu quả thật triệt để mâu thuẫn trở nên gay gắt, rất có thể cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, triệt để bộc phát, cùng Huyền Thiên Đạo Tông là địch, Huyền Thiên Đạo Tông cường đại trở lại, cũng không cách nào ngăn cản lưỡng thế lực lớn công kích. Long Trần chính là vì sợ trong lòng mọi người có chỗ cố kỵ, cho nên mới vào lúc này điểm tỉnh bọn hắn, trên chiến trường không có cái gì, có chỉ có địch nhân, là địch nhân, muốn giết không tha. Long Trần, đã rất rõ ràng rồi, nếu như các ngươi không cách nào hạ quyết tâm giết địch, thiện lương như vậy linh tộc chiến sĩ, sẽ lọt vào giết chóc. Linh tộc chiến sĩ cường đại trở lại, không hiểu chính thức sát lục chi đạo, lực sát thương cũng là có hạn, cho nên Long Trần cũng không có chính thức địa trông cậy vào các nàng, mà là đem gánh nặng, đều giao cho Long huyết quân đoàn đến chọn. Tất cả mọi người là theo Long Trần chinh chiến nhiều năm chiến sĩ, hôm nay bị Long Trần điểm tỉnh, lập tức khôi phục đã đến lúc trước trạng thái chiến đấu. Lúc này trời không càng ngày càng mờ, toàn bộ thế giới cảm giác đều nhanh muốn hắc ra rồi, nhưng là cái loại này bạo ngược khí tức, rốt cuộc ảnh hưởng không đến mọi người tâm tình. Cốc Dương lão đại, thỉnh đem đầu của ngươi thắp sáng, cho chúng ta trong bóng đêm chỉ dẫn phương hướng. Một cái Long huyết chiến sĩ kêu lên, mọi người cười to. Long huyết quân đoàn cao thấp, đều là huynh đệ. Bình thường vui cười đùa giỡn, thập phần bình thường, cũng không tồn tại cao thấp đẳng cấp chi phân. Long Trần được xưng là lão đại, những người khác cũng được xưng là lão đại, bất quá đều tăng thêm danh tự, dùng khu tách đi ra, ví dụ như Cốc Dương lão đại, Quách Nhiên lão đại. Được xưng là lão đại, chỉ có quân đoàn trưởng cấp bậc Cốc Dương, Quách Nhiên, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Rầm rầm rầm, trong lúc đó đại địa bắt đầu không ngừng run rẩy, xa xa có khủng bố khí tức bay lên, chậm rãi hướng bên này tới gần. Rốt cuộc đã tới. Long Trần nhìn xem phương xa, con mắt chậm rãi híp mắt. Chương 1441, lưỡng quân đối chọi. Long Trần đứng ở trước mặt mọi người, xa nhìn phương xa, tại đâu đó là một mảnh tối như mực hải dương, đang tại hướng bên này chậm rãi đẩy mạnh. Phảng phất màu đen sóng lớn, chính chậm rãi thôn phệ toàn bộ thiên địa, cái kia màu đen hải dương, quả thực vô biên vô hạn. Cái kia màu đen hải dương, toàn bộ đều là do hắc ám chi xâm thụ yêu tạo thành, sổ dùng ức kế thụ yêu. Chậm rãi đi về phía trước, cuồng bạo mà mênh mông uy áp đã bắt đầu cấp tốc tràn ngập. Tuy nhiên những thụ yêu kia cách mọi người còn có cực khoảng cách xa, nhưng là kinh khủng kia sát ý đã dẫn đầu vào tới mọi người trước mặt, nghiền áp lấy mọi người linh hồn. Nếu như là trước khi đã bị loại này uy áp trùng kích, hội làm cho tâm thần người thừa nhận cực kỳ khủng bố áp lực, cho dù là thân kinh bách chiến cường giả cũng sẽ xuất hiện nội tâm sụp đổ dấu hiệu. Nhưng là Long Trần trước khi đã cho mọi người giảng tố đã qua, chiến đấu là vì thủ hộ thư của chúng ta ngưỡng, cho nên chúng ta không sợ hãi. Thực tế khi tất cả người nhìn xem, đứng khi bọn hắn trước người chính là cái kia thân ảnh, tuy nhiên hắn cũng không cao đại, thậm chí thân hình còn lộ ra có chút đơn bạc. Nhưng là cái này thân ảnh, nhưng có thể cho bọn hắn vô tận động lực, hắn tự là trong lòng mọi người bất bại chiến thần, chỉ cần có hắn tại, vô luận như thế nào ác liệt hoàn cảnh, hắn đều có thể dẫn đầu bọn hắn đi về hướng thắng lợi, đây là bọn hắn trong lòng kiên định không rời tín niệm. Long Trần đứng tại trước mọi người phương, tóc dài di động, hắc bào bay múa, kiên nghị hai gò má mang theo nói không nên lời thong dong cùng bình tĩnh, ngôi sao trong con ngươi, mang theo thâm thúy hào quang, lại để cho người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi ba người chút bất chi bất giác, đã tay nắm, trên mặt đẹp, tất cả đều là nhu tình cùng sùng bái. Không có người không sùng bái anh hùng, thực tế chính mình sùng bái anh hùng, tự là người trong lòng của mình. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tự hào. Bình thường Long Trần cười tâu toét, không có chính hình, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, trên cái thế giới này, không có so với hắn càng tin cậy người rồi. Dù cho xa xa hắc ám chi hải, chậm rãi tới gần, nhưng là trong lòng mọi người không có một tia sợ hãi, có chỉ là cái kia vô tận chiến ý, có thể cùng Long Trần sóng vai chiến đấu, đó là một loại vô thượng vinh quang, cái này là Long Trần đặc có người cách mị lực. Hắc ám chi hải càng ngày càng gần, trên chiến trường hào khí, phảng phất một cây trường cung, chính dần dần kéo chặt dây cung, càng ngày càng gấp, hào khí càng ngày càng ngưng trọng. Tới gần, mọi người đã có thể chứng kiến, trên đường chân trời, hắc ám thụ yêu đại quân phía trước, xuất hiện nhân tộc thân ảnh. Lại để cho Long Trần có chút kinh dị chính là, nhân tộc cường giả rõ ràng có vài chục vạn nhiều, hơn nữa tà đạo rõ ràng chiếm hơn nửa. Tại nhân tộc cường giả sau lưng, mới là mảng lớn hắc ám thụ yêu tạo thành lâm hải, chúng đều là cực lớn vô cùng cây cự nhân, cực lớn tán cây, che đậy thiên khung. Mà ở hắc ám thụ yêu bên trong, ẩn ẩn truyền ra ma thú gào thét cùng gào thét, thậm chí xuyên thấu qua một ít khe hở, thấy được cực lớn ma thú thân ảnh, đây là một loại tuyệt đối nghiền áp thực lực. Long Trần, không thể tưởng được ngươi thật đúng là có gan, bất quá ngươi bây giờ hành vi, bất quá là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đối diện trong đám người, một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn đắc hư không nổ vang rung động, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều tại phụ họa thanh âm của hắn, làm cho Long Huyết các chiến sĩ trong lòng rùng mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhân vật. Ở đằng kia người lúc nói chuyện, bọn hắn vậy mà cảm giác được, thiên địa lực lượng theo chân bọn họ đã chẳng phải thân hòa rồi, đối với bọn họ lạnh lùng rất nhiều. Người nói chuyện, đứng bất động ở hư không phía trên, tóc dài bay múa, mục như kim đăng, sau lưng kim sắc cánh chim phía trên, phù văn lưu chuyển, làm thiên địa đều bất an địa lay động. Người nọ không phải người khác, đúng là cổ tộc tuyệt thế cường giả, diễn thiên giả bằng vạn sinh, lúc này thấy đến Long Trần, hắn trong con ngươi, tràn đầy sát ý. Ba cái miệng rộng, đều không có cải biến người yêu khoác lác bức tật xấu, ta không thể không tiếc nuối địa nói cho ngươi biết, bệnh của ngươi, không có trị. Long Trần trong miệng ngậm một cọng cỏ ngạnh, liếc mắt nhìn nhìn bằng vạn sinh liếc, lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận đạo. Long Trần vừa nói sau, Long Huyết quân đoàn sở hữu các chiến sĩ, miệng thoáng cái trương đã đến lớn nhất, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Tuy nhiên bọn hắn không biết cái này bằng vạn sinh là ai, nhưng là thấy mấy vị cửu phẩm thiên hành giả, như là sao quanh trăng sáng vây quanh hắn, đã biết rõ cái này,